Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9181 Hạ Thiên vs Tiên Đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lang giả vừa vặn ra làm việc, kết quả liền tại cửa ra vào thấy được Hạ Thiên. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, cảm giác là lạ, hắn cũng không nói lên được quái chỗ nào, nhưng chính là có một loại cảm giác là lạ. Mà tại hắn chú ý Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức có phản ứng. Vì lẽ đó, hắn liền càng thêm cảm thấy Hạ Thiên không đơn giản. Đạp! Hạ Thiên không có đi để ý tới Lang Dạ, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, Lang Dạ hét lớn một tiếng. Hạ Thiên vẫn không có quay đầu, vẫn là đi thẳng về phía trước. Bạch! Đúng lúc này, một tên Thiên Lang phủ cao thủ trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Nhà chúng ta đại nhân đang gọi ngươi. Hạ Thiên ngừng cước bộ của mình nha. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau mình, Lang Giả có việc. Đạp! Lang Giả cũng là đi hướng Hạ Thiên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Cứ như vậy, từng bước đi đến Hạ Thiên trước mặt. Không đến nửa mét thời điểm, Lang Giả ngừng lại, trên dưới đánh giá Hạ Thiên khẽ đảo, ngươi là ai? Hạ Thiên cũng nhìn như vậy lấy Lang Giả. Một câu đều không nói. Vì cái gì tại chúng ta Thiên Lang phủ xung quanh lén lén lút lút? Lang Giả hỏi lần nữa. Lần này hắn lại nói, sau khi đi ra, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ nháy mắt phóng xuất ra khí thế của mình. Hiển nhiên hiện tại là một lời không hợp bọn hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Bọn hắn những người này hiện tại cũng là Lang Giả trung tâm thủ hạ. Đều là tham gia qua chém giết nhân môn ba đại cao thủ người. Hiện tại những người này tất cả đều là toàn tâm toàn ý đi theo Lang Giả. Chỉ cần Lang Giả vừa mở miệng, bọn hắn liền sẽ nháy mắt động thủ. Bọn hắn sẽ không đi quản Hạ Thiên là ai. Không khí hiện trường cũng là lúc này cũng là nháy mắt ngưng kết. Nếu như Hạ Thiên lại không mở miệng, những người này liền nhất định sẽ động thủ. Cái gì gọi là lén lén lút lút? Hạ Thiên nhìn xem Lang Giả hỏi. Hắn nhưng là quang minh chính đại đi tới, hắn cũng biết, nơi này là Thiên Lang phủ, ở chỗ này lén lén lút lút, khẳng định là sẽ bị người phát hiện, đồng thời bắt lại. Vì lẽ đó hắn tới đây thời điểm, phảng phất như là bình thường dạo phố đồng dạng. Miệng còn quá cứng rắn, nói đi, đến chúng ta Thiên Lang phủ có mục đích gì? Lang Giả thanh âm rất lạnh. Mặc dù Thiên Lang phủ xung quanh cũng sẽ có người đi qua, nhưng những cái kia đi qua người cùng Hạ Thiên không giống. Hạ Thiên rõ ràng là đi đến Thiên Lang phủ xung quanh mới dừng lại. Mà lại loại thứ này có chút không tự chủ được đi tới. Hắn không tin. Dạng này người là đi ngang qua. Xung quanh những cái kia Thiên Lang phủ thủ hạ cũng tất cả đều đi tới, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên bao vây lại đồng dạng. Không có gì mục đích, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn lúc này, một chút cũng không có khẩn trương ý tứ. Người bình thường nếu như là tại Thiên Lang phủ cửa ra vào bị người vây quanh lời nói, vậy khẳng định là vô cùng gấp gáp. Nhưng bây giờ Hạ Thiên nhưng không có loại kia khẩn trương cảm giác. Nhìn thấy Hạ Thiên như thế thong dong, Lang Giả cũng là càng thêm cho rằng Hạ Thiên có vấn đề. Hắn đối trong đó một tên thủ hạ khẽ gật đầu. Tên kia Tiên Đế cấp bậc cao thủ cũng là nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Tiên Đế cấp bậc người xuất thủ. Phi thường tàn nhẫn. Ba. Một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Là chiết xuất sau lực lượng pháp tắc. Phong. Phong chi lực. Đây là Hạ Thiên bình thường gặp qua nhiều nhất pháp tắc lực lượng. Mặc dù phong chi pháp tắc lực lượng phi thường phổ biến, nhưng diệu dụng vô tận, dùng người tốt, có thể đem phong tinh hoa lực lượng vận dụng đến cực hạn, đó cũng là phi thường khủng bố. Bất quá đồng dạng Tiên Đế, tại vừa mới bắt đầu trở thành Tiên Đế, ngưng tụ thành tinh hoa lực lượng về sau, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, đều là phi thường ỷ lại tinh hoa lực lượng. Bởi vì tinh hoa lực lượng cùng lực lượng bình thường thời điểm đụng chạm là tất thắng. Vì lẽ đó, lúc này cái này Tiên Đế cấp bậc cao thủ vừa ra tay, chính là tinh hoa phong chi lực. Xuyên thấu. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phong theo trên thân thể của hắn xuyên thấu mà qua. Không có bị thương chút nào. Hả? Cái kia tiên đế cao thủ xứng sờ làm sao có thể, ta công kích rõ ràng đã đánh trúng hắn, vì cái gì hắn một chút tổn thương đều không bị. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra. Ba ba. Lại là hai đạo lực lượng đánh ra ngoài. Cái này hai đạo lực lượng cùng vừa mới cái kia đạo lực lượng giống nhau như đúc, đều là theo Hạ Thiên trên thân thể xuyên qua. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có chút nào di động. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ có thể miễn dịch ta công kích sao? Cái kia tiên đế cao thủ trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Ngu xuẩn, ngươi nhìn hắn dưới chân, Lang Giả quát lớn. Hả? Cái kia tiên đế cao thủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên dưới chân. Mặc dù Hạ Thiên di động phi thường nhỏ, nhưng vẫn là sẽ có một chút xíu không khí lưu động, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy. Cũng liền nói, Hạ Thiên vừa mới là dùng nhanh chóng di động tránh thoát hắn công kích, mà không phải công kích xuyên thấu thân thể của hắn, chỉ bất quá Hạ Thiên tốc độ di chuyển quá nhanh, mà lại di động biên độ rất nhỏ, cho nên mới sẽ tạo thành vừa mới cái chủng loại kia giả tượng. Hừ, cái kia tiên đế cao thủ trùng điệp hừ một tiếng. Ba, một đoàn lực lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, lực lượng cường đại trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể hơi động một chút, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Tránh thoát. Hắn công kích một lần nữa bị Hạ Thiên tránh thoát. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, một tên đi ngang qua nam tử thân thể nháy mắt bị cái này đoàn lực lượng đánh xuyên. Một cái tiên quân cửu giai người. Bị cỗ lực lượng này trực tiếp diệt sát. Hắn chẳng qua là đi ngang qua. Kết quả liền bị dạng này chém giết. Hạ Thiên nhìn thấy cái kia chết mất người, lại liếc mắt nhìn trước mặt cái này tiên đế. Hắn không nghĩ tới. Chính mình né tránh. Thế mà lại hại chết một cái người vô tội. Mặc dù Hạ Thiên giết người vô số, nhưng hắn tuyệt đối không muốn hại chết người vô tội. Lúc này sắc mặt của hắn cũng lạnh xuống. Làm sao phát hiện tâm rồi, cái kia tiên đế phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy. Một cái mềm lòng người. Là không hổ sống ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong. Hắn kính nể nhất chính là Lang Dạ dạng này người, một cái sự tình gì đều dựa vào nắm đấm người nói chuyện, một cái không quản gặp sự tình gì, đều dựa vào lấy chính mình tàn nhẫn đến giải quyết. Oanh! Cái kia tiên đế thân thể khẽ động. Lực lượng khổng lồ theo hai tay của hắn bên trong xuất hiện, lần này ấp ủ lực lượng so vừa mới cường đại mấy lần, mà lại phạm vi càng rộng, lực lượng cường đại cứ như vậy đánh tới hướng Hạ Thiên. Lần này, đi chết đi cho ta, tên kia tiên đế trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc. Hắn biết, Lang Dạ không thích vô dụng thủ hạ. Hắn là muốn cùng Lang Dạ người làm đại sự, vì lẽ đó, hắn nhất định phải nhanh lên cầm xuống người trước mặt này, để Lang Dạ biết hắn là một cái hữu dụng người. Không có né tránh. Lần này Hạ Thiên là thật không có né tránh. Nhìn xem trước mặt đánh tới lực lượng cường đại. Hắn vươn ngón tay của mình. Ngón tay của hắn đối không khí bắn ra. Ba. Tên kia tiên đế công kích, cứ như vậy bị hắn bắn ra ngoài, bắn bay đi ra phương hướng chính là Lang Dạ vị trí. Hết chương 9181. Chương 9182 thi không cân nhắc cùng ta. Người đang é rô tia iter si iter hát. Một tên khác tiên đế vào tới Lang Dạ trước mặt, trực tiếp đem công kích đánh tan. Ngươi muốn chết, cái kia phong hệ tiên đế nhìn thấy công kích của mình thất thủ, lại thêm Hạ Thiên đem công kích của mình tìm được Lang Dạ nơi đó, cái này để hắn phẫn nộ phi thường, hắn sợ nhất chính là Lang Dạ cảm giác hắn vô dụng. Vậy hắn về sau cũng sẽ không thể trở thành Lang Dạ hạch tâm thủ hạ. Hiện tại là Thiên Lang phủ phát sinh biến đổi lớn thời điểm. Về sau Lang Dạ sẽ là Thiên Lang phủ phủ chủ, vậy liền chú định Thiên Lang phủ thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài, đến lúc đó. Hiện tại nếu như tại Lang Dạ trước mặt biểu hiện tốt một chút, cái kia nói không chừng về sau kém nhất cũng có thể trộn lẫn cái thế lực lão đại tới làm, nếu như lăn lộn đến trưởng lão vị trí, vậy liền thật trâu rồi. Cho tới nay, trong Thiên Lang phủ, trưởng lão vị trí đều là cao nhất. Phong nhận. Hai tay của hắn bên trong xuất hiện hai thanh phong nhận. sau đó cứ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Nhanh! Hắn công kích nhanh vô cùng. Có thể Hạ Thiên đứng tại chỗ. Cùng vừa mới bắt đầu đồng dạng, phảng phất như là động cũng không động đồng dạng, nhẹ nhõm tránh thoát hắn tất cả công kích. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi đánh ta a! Tên kia tiên đế phẫn nộ hô. Hắn cảm giác mình bị trước mặt người này cho vỗ nhục. Chính mình thế nhưng là đường đường tiên đế cấp bậc cao thủ. Nhưng bây giờ, công kích của mình chẳng những không cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí đối phương liền đánh lại ý tứ đều không có, liền phản kích ý tứ cũng không có, cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất chấp liên tục tránh đều không có đồng dạng. Phảng phất là Hạ Thiên nghe hiểu hắn đồng dạng. Một nháy mắt, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung đồng dạng. Thân thể của hắn cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Hèn như vậy yêu cầu, nhất định thỏa mãn ngươi, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Là tên kia tiên đế chính mình yêu cầu Hạ Thiên đánh hắn. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ thỏa mãn hắn. Đánh bại. Tên kia tiên đế cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bại. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất quang minh chính đại, dùng chính mình bình thường thực lực đánh bại một tên tiên đế. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã đánh bại tiên đế. Nhưng đại bộ phận là dùng lực lượng khác, đoạn thời gian trước hắn trong nháy mắt dây tiên đế, nhưng những cái kia tiên đế, đại bộ phận đều là thực lực bình thường, hơi mạnh một điểm chính là Khâu Hiển Thánh. Có thể những cái kia đều dựa vào Thái Dương Chi Băng lực lượng chiến thắng. Bất quá lần này không đồng dạng. Lần này, hắn là dựa vào mình lực lượng, chính diện đánh bại tên này tiên đế. Ba ba. Không tệ, rất không tệ, Lang Dạ ở một bên vỗ tay. Trên mặt của hắn tất cả đều là thưởng thức thần sắc. Hiển nhiên hắn hiện tại là phi thường để mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Lang Dạ. Thì không cân nhắc cùng ta, Lang Dạ trực tiếp hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu. Hắn cảm thấy Hạ Thiên là một nhân tài. Có thể cùng hắn. Nếu như Hạ Thiên cùng hắn, vậy hắn với hắn mà nói, sẽ là một cái rất lớn trợ lực. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên nhìn xem Lang Dạ hỏi. Chỉ bằng ta là tương lai Thiên Lang phủ phủ chủ, Lang Dạ phi thường tùy ý nói. Không sai. Hắn sẽ trở thành Thiên Lang phủ phủ chủ. Tương lai, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hai chữ này là phi thường hư. Lúc này hắn đem hai chữ này đơn lấy ra, liền lộ ra phi thường chói tai. Lang Dạ nhìn về phía Hạ Thiên bằng không thì đâu. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Lúc này hắn cách Lang Dạ cũng là càng gần, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách để ta đi theo ngươi sao? Trực tiếp. Bạo lực. Loại lời này. Quả thực chính là tràn ngập khiêu khích a. Phải biết. Nơi này chính là Thiên Lang phủ cửa ra vào, hắn ở chỗ này nói lời như vậy, quả thực chính là ở chính diện khiêu khích Lang Dạ. Ha ha ha ha. Lang Dạ bắt đầu điên cuồng cười ha hả, ta gặp qua không sợ chết, nhưng như ngươi loại này muốn chết. Ta còn thực sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy a. Muốn chết. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ tất cả tiến lên. Bọn hắn đang chờ đợi Lang Dạ sau cùng mệnh lệnh. Chỉ cần Lang Dạ hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đối Hạ Thiên động sát thủ. Trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Uy hiếp ta? Hạ Thiên hỏi. Lang Dạ nhẹ gật đầu, ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Tốt. Đã người uy hiếp ta, vậy liền để người của ngươi cùng lên đi, nhìn xem cuối cùng chết là ta, vẫn là ngươi. Hạ Thiên phi thường bạo lực nói. Người đối diện thế nhưng là Lang Dạ a. Thiên Lang phủ đệ nhất thiên tài. Thực lực cường hãn. Hơn nữa còn là tại Thiên Lang phủ cửa ra vào. Tại ta Thiên Lang phủ cửa ra vào nói muốn giết ta, ngươi thật sự chính là rất có ý tứ a. Lang Dạ cũng là đi về phía trước một bước. Lúc này hắn cùng Hạ Thiên khoảng cách đã gần vô cùng. Hai người bọn họ bất cứ người nào xuất thủ, cũng có thể nháy mắt công kích đến đối phương. Ở đâu đối với ta mà nói đều là giống nhau, người muốn chiến, ta liền chiến, Hạ Thiên nói. Lang Dạ nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay, không sai, 999 điểm tiên chi lực dự trữ. Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay, ngươi cũng không tệ, 1,780 điểm tiên chi lực dự trữ. 1,780 điểm. Đây chính là Lang Dạ tiên chi lực dự trữ. Còn có Thiên Lạc vòng tay, vậy liền chứng minh, thân phận của ngươi cũng không đơn giản a. Bất quá ngươi nếu biết ta tiên chi lực dự trữ, vậy ngươi nên minh bạch điểm ở giữa chênh lệch là bao lớn, mà điểm ở giữa chênh lệch lại có thêm lớn. Lang giả cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Lấy tiên chi lực dự trữ trị số đến xem. Hắn là hoàn toàn áp đảo Hạ Thiên phía trên. Nếu như dựa vào tiên chi lực dự trữ trị số liền có thể phân ra thắng bại, vậy sau này gặp mặt tiên chi lực dự trữ thấp người trực tiếp tự sát liền tốt. Hạ Thiên nói. Hắn cũng không cho rằng tiên chi lực dự trữ trị số thấp người chiến đấu liền nhất định sẽ thua. Song phương sinh tử chém giết. Dựa vào là thiên thời địa lợi nhân hòa còn có khí thế vân vân. Rất nhiều bên ngoài nhân tố. Bất kỳ bên ngoài nhân tố đều có thể cải biến chiến cuộc thắng bại. Tốt, người câu nói này ta nhất nhận đồng. Lang dạ đối người bên cạnh phất phất tay để hắn rời đi. Những cái kia thiên lang phủ thủ hạ trực tiếp nhường ra một con đường. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lang Dạ, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Uy, ngươi cứ như vậy đưa ngươi phía sau lưng giao cho ngươi địch nhân, chẳng lẽ ngươi liền dám khẳng định ta sẽ không đánh lén ngươi sao? Lang Dạ hỏi. Hạ Thiên không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi, không phải là bởi vì ta tin tưởng ngươi, mà là bởi vì, liền xem như ngươi đánh lén, ta cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói phi thường cuồng vọng a. Lang Dạ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, cũng là càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, nếu như không phải gần nhất nhiều chuyện, ta còn thực sự muốn cùng ngươi thật tốt đánh một trận a. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, Hạ Thiên đáp lại nói. Nhìn xem Hạ Thiên biến mất ở nơi đó. Đại nhân, cần chúng ta phái người điều tra một cái hắn sao? Một tên tiên đế cao thủ hỏi. Không cần, trên người hắn không sát khí, hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, còn có chính sự. Lang Dạ sau khi nói xong đi ra ngoài. Hạ Thiên đi trong chốc lát, ngừng cước bộ của mình chứa cùng, ra đi. Một thân ảnh theo bên cạnh đi ra, ngũ gia muốn gặp ngươi. Hết chương 9182. Chương 9183 Cô Sơn Bảy Phong. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngũ gia. Nghe được từ ngữ này thời điểm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người kia dẫn đường. Nếu như là người khác muốn gặp hắn, hắn tự nhiên là sẽ không để ý, thậm chí sẽ cho rằng đối phương có bệnh. Nhưng cái này ngũ gia khác biệt. Hắn tại Thiên Lang chủ khu cũng coi là ở một đoạn thời gian. Hiểu rõ Thiên Lang chủ khu một ít chuyện. Cái này ngũ gia, tại Thiên Lang chủ khu cũng không phải người bình thường, hắn ở chỗ này là có tuyệt đối phân lượng. Có thể nói, mặt ngoài, Thiên Lang chủ khu tuyệt đối là Thiên Lang phủ địa bàn. Nhưng trên thực tế, Thiên Lang chủ khu lại có một người là liền Thiên Lang phủ đều không trêu chọc nổi. Người này chính là trong truyền thuyết ngũ gia. Ngũ gia người này là một cái sống ở trong truyền thuyết người. Bởi vì không có người thấy hắn. Liền ngũ gia những cái kia hạch tâm thủ hạ, gặp qua hắn người cũng là lác đác không có mấy. Năm đó Thiên Lang phủ vì diệt sát ngũ gia, nghĩ hết đủ loại biện pháp, bọn hắn chính là muốn tìm ra ngũ gia. Có thể cuối cùng bọn hắn đều thất bại, bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới mới bắt đến ngũ gia những cái kia hạch tâm thủ hạ. Đã dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí một trận cơ hồ tiêu diệt ngũ gia thế lực. Có thể cuối cùng, đều không thể đem ngũ gia tìm ra. Cuối cùng, không đến thời gian 10 năm, bọn hắn nghênh đón ngũ gia phản công. Cũng chính là trận chiến kia. Để Thiên Lang phủ cũng không dám lại đi động ngũ gia. Trận chiến kia để Thiên Lang phủ tổn thất nặng nề. Cho nên nói, ngũ gia chính là Thiên Lang chủ khu một cái truyền thuyết. Hạ Thiên tự nhiên cũng là phi thường tò mò một người như vậy đến tột cùng là dạng gì, vì lẽ đó hắn đang nghe cái tên này thời điểm, cũng là trực tiếp đi theo. Người kia cứ như vậy ở phía trước dẫn đường. Hai người đi đường vô cùng cẩn thận. Trên đường đi, các loại quấn, mà lại mấy lần ngụy trang. Hạ Thiên có thể cam đoan. Để ý như vậy người, là tuyệt đối không cách nào bị theo dõi. Tại bọn hắn lượn quanh ba cái ánh sáng lúc thời điểm, rốt cục dừng lại. Hạ Thiên ghi nhớ nơi này tới đường, nếu như không phải đường vòng, nhiều nhất nửa cái ánh sáng lúc liền có thể đến nơi này, mà nếu như hắn phi hành hết tốc lực, nhiều nhất 7 ánh sáng phân, đủ để đến nơi đây. Nhưng bọn hắn đường vòng xuống tới, cuối cùng bỏ ra ba cái ánh sáng lúc. Ngũ gia ở bên trong, cái kia thủ hạ cũng không có đi vào. Đạp, Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào. Hắn đi tới thời điểm, liền thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc là ngươi. Tiên đan cửa hàng lão bản. Hạ Thiên trong mắt cái tính khí kia rất tốt lão nhân. Liền xem như hắn. Cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết ngũ gia, thế mà chính là tiên đan cửa hàng lão bản. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, ngũ gia mỉm cười. Trên mặt của hắn vẫn là viết đầy hiền lành. Vẻn vẹn nhìn hắn tướng mạo cùng bộ dáng bây giờ, rất khó để người đoán ra, hắn chính là trong truyền thuyết ngũ gia a. Cái kia sát phạt quả đoán, liền thiên lang phủ đều cảm giác được kinh khủng ngũ gia. Ta vẫn là không cách nào đưa ngươi cùng trong truyền thuyết ngũ gia liên tưởng đến nhau. Hạ Thiên nói. Tại trong ấn tượng của hắn, ngũ gia liền hẳn là loại kia tràn ngập uy nghiêm, nhìn qua cũng làm người ta cảm giác được kinh khủng tồn tại, mà không phải hiện tại cái này hiền hòa bộ dáng. Ta chính là thiên lang chủ khu ngũ gia, trong truyền thuyết kia giết người như ngóe ngũ gia, bất quá ta cho tới bây giờ đều không có tự mình động thủ một lần, ta lúc còn trẻ cũng từng giết người, bất quá đã có gần vạn năm không có tự mình động thủ giết qua người. Ngũ gia nói, hắn trước kia đi ra lẫn vào thời điểm, cũng là sinh bên trong đến, chết bên trong đi. Nhưng mà phía sau không đồng dạng. Đằng sau hắn lẫn vào càng ngày càng tốt, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vậy thì có vô số người thay hắn đi bán mạng, hắn căn bản cũng không cần tự mình ra tay đi giết người. Tới tìm ta chuyện gì? Hạ Thiên hiện tại đã tiếp nhận ngũ gia cái thân phận này. Bất quá hắn cũng muốn biết, ngũ gia tìm hắn đi vào đấy là cái gì? Vừa mới hắn cũng nghĩ đến lần trước tại tiên đan cửa hàng một màn kia. Ngay lúc đó đan vương Hải Hà là nhất định biết ngũ gia thân phận chân thật. Có một chuyện muốn ngươi đến giúp, ngũ gia nói. Hỗ trợ ngươi có tiền như vậy, nhiều như vậy thủ hạ, còn cần ta đến giúp đỡ sao? Hạ Thiên lắc đầu. Ngũ gia thủ hạ thế nhưng là rất nhiều. Hắn qua nhiều năm như vậy không có bại lộ, là đủ chứng minh đối với hắn trung thành người cũng là rất nhiều, thực lực mạnh hơn hắn người khẳng định cũng nhiều hơn, cái kia ngũ gia còn có cái gì bận bịu cần hắn đến giúp đâu. Ngươi cùng bọn hắn không giống, ngũ gia lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp ném cho Hạ Thiên cái này chữ vật giới chỉ ngươi giúp ta đưa đến Cô Sơn Bảy Phong, giao cho nơi đó chủ nhân. Hắn sau khi nói xong lại lấy ra tới một cái chữ vật trang bị, đây là đại chữ vật trang bị, bên trong có một ức tiên thạch, xem như thù lao của ngươi. Một ức tiên thạch, thủ bút thật lớn a, bất quá ta vẫn là không rõ, nhiều như vậy tiên thạch, ngươi đã có thể thuê rất nhiều người thay ngươi đi đưa vật này. Hạ Thiên nói, ta không hy vọng để lộ tin tức, ngũ gia nói. Tốt ha, Hạ Thiên minh bạch ý gì? Nếu như ngũ gia để cho mình mặt khác thủ hạ đi tặng lời nói, rất có thể sẽ tiết lộ phong thanh, vậy ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Trực giác. Trực giác là sẽ gạt người, Hạ Thiên nói. Bị trực giác của mình lừa, không hối hận, ngũ gia nói. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi đưa? Hạ Thiên hỏi. Ta khả năng không cách nào còn sống rời đi thiên lang chủ khu, ngũ gia nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, có ý tứ gì? Rất nhiều chuyện tạm thời ngươi còn chưa thuận tiện biết, bất quá cho ngươi cái lời khuyên, nhanh lên rời đi nơi này đi, có thể sớm đi một ngày là một ngày. Ngũ gia nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốt a. Sau đó hắn quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng biến mất, ngũ gia thở dài một hơi, hy vọng ta không nhìn lầm người đi. Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, cũng là muốn trước quay về chính mình điểm dừng chân. Hắn cảm giác song phương từ một nơi bí mật gần đó chiến tranh lúc này cũng đã bắt đầu. Mà lại ngũ gia hẳn là cũng bị cuốn vào trong đó. Có thể hắn không hiểu là, ngũ gia tinh minh như vậy người, bị cuốn vào trong đó, vì cái gì không trước hết nghĩ tự vệ đâu. Trong này điểm đáng ngờ rất nhiều a. Lăn đi một đạo lực lượng đánh tới. Hạ Thiên thân thể lóe lên, tránh thoát cái kia đạo công kích. Bất quá phía sau hắn những người kia nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Hơn 10 người, thân thể trực tiếp nát. Hả? Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên nhướng mày. Lúc này hơn 10 đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng chạy vội. Long phủ người. Một người trong đó, chính là Long Cư. Bọn hắn đi đường phương thức là giết a, người nào cản trở ở bọn hắn liền giết người đó. Không tốt, Hạ Thiên nhìn thấy. Phía trước có hai cái đùa giỡn hài tử, Long phủ người không có thủ hạ lưu tình, công kích cũng là ngay lập tức đánh ra ngoài. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại cái kia hai cái tiểu hài bên người, đem hai cái tiểu hài ôm vào trong ngực, đồng thời đem bay tới lực lượng đá trở về. Oanh! Đá trở về lực lượng trực tiếp nổ ở một người trong đó trên thân. Đáng ghét, người muốn chết sao? Hết chương 9183. Chương 9184 chênh lệch. Người đang Erotia Eater si Eater hát. Ngay tại đi đường những người kia cũng tất cả đều ngừng lại. Vừa mới bị đánh lui người kia lúc này cũng là nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Hạ Thiên không có đi xem bọn hắn, mà là đem hai đứa bé đặt ở địa phương an toàn về nhà đi, về sau cẩn thận một chút. Hai đứa bé hiển nhiên cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng chạy mất. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, cái kia tiên đế nhìn thấy Hạ Thiên không có phản ứng hắn, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn thế nhưng là Long Phủ người. Long Phủ người ở chỗ này giết người đều không ai quản. Bọn hắn những người này gần nhất thế nhưng là tại Thiên Lang chủ khu nơi này không ít giết người, đặc biệt là bọn hắn dẫn đội người là Long Cư. Nguyên bản bọn hắn là đi đường. Hiện tại thế mà bị một người tập kích. Cái này để bọn hắn những người này tất cả đều phi thường khó chịu. Người kia vừa mới xông lại, liền bị Hạ Thiên trực tiếp đạp bay ở trong mắt các ngươi, những người bình thường này có phải hay không giống như sâu kiến, tùy cho các ngươi sát phạt. Phốc. Một ngụm máu tươi theo cái kia tiên đế trong miệng phun ra. Hả? Mặt khác người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn người thế mà bị đánh, mà lại một hiệp liền bị đánh tới thổ huyết. Ngươi là ai? Một tên khác tiên đế tiến lên. Các ngươi rõ ràng có thể lách qua những người này, cũng không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian, vì cái gì còn muốn tùy tiện giết người? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt những người này. Đạp. Long Cư đi về phía trước một bước, ta tại sao muốn lách qua bọn hắn? Bá đạo. Hắn vừa mở miệng, chính là như thế bá đạo. Ngăn trở ta đường đi người, đều đáng chết, trong mắt ta, bọn hắn đều chỉ là sâu kiến mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh lui ta một cái thủ hạ, liền có thể ở trước mặt ta thuyết giáo, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ bất quá là một con cường đại một điểm sâu kiến mà thôi. Long Cư sau khi nói xong trực tiếp phất tay. Bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều giết đi lên. Chênh lệch. Lúc này liền đã nhìn ra hắn cùng Lang Dạ ở giữa chênh lệch. Lang Dạ mặc dù tàn nhẫn, nhưng xử sự tỉnh táo. Hắn nhìn ra Hạ Thiên bất phàm về sau, liền từng bước thăm dò Hạ Thiên thực lực, sau đó thấy được Hạ Thiên thực lực cùng Thiên Lạc vòng tay về sau, hắn cũng liền từ bỏ đối Hạ Thiên công kích. Bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ. Hắn không muốn nhiều dựng nên một cái không rõ lai lịch địch nhân, dù là hắn phi thường muốn cùng Hạ Thiên đánh một trận, hắn cũng nhịn được. Nhưng lúc này Long Cư lại trực tiếp xuất thủ. Hoàn toàn không đi quản Hạ Thiên lai lịch thân phận. Hắn thấy, Thiên Lang chủ khu bên trong, chỉ cần không phải Thiên Lang phủ người, hắn đều là tùy tiện giết. Hiện tại càng làm cho chính mình 10 cái thủ hạ đồng loạt ra tay. Bạch! Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Những người này tiên tri lực trị số đều không phải rất cao, nhưng bọn hắn nhiều người, nếu như đơn đấu, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm hóa giải bọn hắn công kích, thế nhưng là cùng tiến lên, công kích liền cho Hạ Thiên tạo thành phiền toái rất lớn. Né tránh. Hạ Thiên không ngừng né tránh. Tại thời điểm chiến đấu, hắn sẽ đi trước quan sát mỗi một địch nhân năng lực. Hạ Long cứ ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cho là mình 10 cái thủ hạ cùng tiến lên. Một nháy mắt liền có thể xử lý đối phương. Có thể hắn không nghĩ tới. Đối phương thế mà nhẹ nhõm tránh khỏi 10 cái thủ hạ công kích. Lúc này hắn 10 cái thủ hạ công kích phối hợp vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị đối phương nhẹ nhõm tránh ra. Một đám phế vật, trở lại cho ta, Long Cư la lớn. Mười mấy người cũng là trực tiếp trở về. Oanh! Long Cư thân thể nháy mắt nổ bắn ra ra. Trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tiên tri lực 1,500 điểm. Long phủ đệ nhất thiên tài. Huyết mạch đệ nhất người. Tương lai Long phủ phủ chủ, hắn đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin. Hắn đã vừa mới dò xét. Đối phương tiên tri lực là 999. Cùng hắn ở giữa vẫn là có rất lớn chênh lệch. Toàn lực. Lúc này hắn cũng là đem mình lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm của mình phía trên. Hắn muốn một kích trực tiếp đánh tan đối phương. Làm cho đối phương biết mình lợi hại, cũng làm cho người chung quanh biết mình lợi hại. Hắn là một cái chân chính tuổi nhỏ đắc chí người, vì lẽ đó hắn càng thích biểu hiện mình. Thiên quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Long cư đối với mình một kích này quá có tự tin, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại công kích. Hắn hoàn toàn không có phòng ngự tình huống dưới, bị toàn lực của mình một kích đánh bay ra. Nếu như không phải trên người hắn có rất nhiều phòng ngự trang bị, lần này liền có thể đem hắn chính mình đả thương. Mặc dù bây giờ hắn không có thụ thương, nhưng hắn cũng là khí huyết sôi trào. Đáng ghét, Long Cư phẫn nộ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Thiên quyền mặc dù là bắn ngược công kích của đối thủ, nhưng nhanh như vậy một nháy mắt, Long Cư căn bản cũng không có phát hiện kia là công kích của mình bắn ngược trở về, hắn chỉ cho rằng là Hạ Thiên phát ra công kích. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể phát ra công kích như vậy. Vừa mới hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, hiện tại hắn chẳng những không thể nhanh chóng cầm xuống Hạ Thiên, ngược lại là hắn bị Hạ Thiên đánh lui. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Phẫn nộ. Nhìn xem trước mặt Long Cư dáng vẻ phẫn nộ, Hạ Thiên trong lòng cũng là vô cùng khinh thường. Long Cư cùng Lang Dạ hai người đều là tương lai hai phe thế lực người nối nghiệp. Nhưng hắn vừa mới tiếp xúc hai người kia. Chênh lệch thật đúng là lớn. Nếu như vẻn vẹn nhìn người nối nghiệp, cái kia Long Phủ lần này chiến đấu bên trong khẳng định là muốn thua. Long Cư dạng này người, thật là loại kia từ nhỏ đến lớn công tử ca, tại không có gặp được cái gì thời điểm nguy hiểm, khả năng nhìn qua vẫn là rất bá khí, chỉ khi nào gặp được vấn đề gì, chỗ hắn chuyện cũng là thật không đủ tỉnh táo a. Thế mà có thể ngăn cản ta một lần công kích, xem ra ta còn thực sự xem thường ngươi, bất quá công kích kế tiếp, liền có thể muốn ngươi mệnh. Long Cư sau khi nói xong trực tiếp chuẩn bị lần công kích thứ hai. Hắn muốn dùng lần này công kích trực tiếp diệt sát Hạ Thiên, vãn hồi chính mình vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Công tử, chúng ta còn có việc, một tên tiên đế đi tới nói. Long Cư nhướng mày. Lần nữa giết đi lên. Vô cực. Lần này hắn công kích nhìn qua càng thêm hung mãnh. Nhưng Hạ Thiên cũng là sử dụng vô cực trực tiếp chặn hắn công kích. Cái gì? Long Cư trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù mới vừa cùng Hạ Thiên giao thủ hai cái hiệp, nhưng Hạ Thiên hai lần đều là hời hợt hóa giải hắn công kích, thủ đoạn như vậy, cũng không giống như là một cái tiên chi lực 999 người có thể làm được. Công tử, bên cạnh cái kia tiên đế muốn nói cái gì? Ta đã biết, Long Cư không nhịn được nói. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là một lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, hôm nay ta có việc gấp, bất quá ta ghi nhớ ngươi. Chờ ta làm xong, là tử kỳ của ngươi. Tùy thời xin đợi, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Long Cư trùng điệp hừ một tiếng, sau đó mang theo thủ hạ của hắn rời đi, tại hắn thời điểm ra đi vẫn không quên phân phó thủ hạ của mình cho ta điều tra rõ ràng tin tức của hắn, ta muốn hắn chết. Hết chương 9184. Chương 9185 địa các đấu giá hội. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Hạ Thiên vốn là dự định trở lại điểm dừng chân. Bất quá hắn đột nhiên nhớ tới, vừa mới Lang Dạ tựa hồ cũng là phi thường sốt ruột, phi thường vội vàng. Hiện tại Long Cư cũng là gấp gáp như vậy. Cái kia nói không chừng. Bọn hắn là sốt ruột đi cùng một nơi. Nếu như là đi cùng một nơi, vậy thì có trò hay nhìn. Bạch. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Hắn liền thấy Long Cư đi địa phương nào. Địa các. Nguyên lai Long Cư bọn hắn thân phận như vậy cũng cần xếp hàng a. Hạ Thiên nhìn thấy Long Cư bọn hắn cũng tại xếp hàng, cũng là cảm thấy phi thường thú vị. Bên cạnh Hắc Tạp thông đạo lại là giống tuếch. Nhìn tới. Hắc Tạp cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ đặc thù. Đó chính là Long Cư cùng phía trước đội ngũ mua danh ngạch. Sau đó bọn hắn trực tiếp đổi được trước mặt đội ngũ. Hắn làm như thế cũng liền chứng minh liền xem như Long Cư dạng này người cũng không dám ở chỗ này làm loạn, cũng phải đàng hoàng xếp hàng. Hạ Thiên cũng là tìm trước mặt một người trực tiếp mua một cái danh ngạch. Sớm biết thuận tiện như vậy, ta trước đó còn sắp xếp cái gì đội hoa 500 tiên thạch liền đến hàng thứ tư vị trí. Hạ Thiên mua vị trí này về sau tâm tình cũng là phi thường tốt. Bất quá Long Cư bọn hắn đã tiến vào. Các ngươi nghe nói không, lầu 8 tại khai mạc buổi đấu giá, nghe nói lần này có trọng yếu đồ vật đấu giá. Người bên cạnh nói. Đấu giá hội. Hạ Thiên còn không có được chứng kiến địa các đấu giá hội. Hắn cũng muốn đi qua nhìn một chút. Rất nhanh. Liền đến Hạ Thiên bọn hắn đi vào. Hạ Thiên bọn hắn sau khi đi vào. Nữ nhân viên phục vụ ngay lập tức tiến lên. Đại nhân, ngài Vân. Hạ Thiên ngồi lên. Đại nhân, cần ta là ngài giới thiệu cái gì, vẫn là muốn trước đi dạo. Nữ nhân viên phục vụ hỏi. Ta muốn đi đấu giá hội, Hạ Thiên nói. Đấu giá hội tại lầu 8, hiện tại đã bắt đầu, bất qua tiến vào lầu 8 là có yêu cầu, đầu tiên muốn cho thấy ngài ít nhất có 100 vạn tiên thạch, sau đó liền có thể tiến vào lầu 8, nếu như muốn tại lầu 8 trong dạp tiến hành bán đấu giá, là cần trả tiền, bao xương phân 3 cái cấp bậc, rẻ nhất một lần 30 vạn tiên thạch, quý nhất một lần 500 vạn tiên thạch. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng nói. Tốt. Thấp nhất cấp bậc bao xương là được rồi, Hạ Thiên nói. Cần ta bồi tiếp ngài sao? Vẫn là để trên lầu nhân viên phục vụ trong dạp tự mang 4 tên nữ nhân viên phục vụ, các nàng có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Nữ nhân viên phục vụ nói. Người bồi tiếp đi, mặt khác cũng không cần, Hạ Thiên nói. Đại nhân, các nàng là nhìn xuống ngài, ngài xác định không cần sao? Ta đi lên, chỉ có thể giúp ngài giới thiệu bình thường vật phẩm, nữ nhân viên phục vụ giải thích nói. Nàng ý tứ rất đơn giản, nàng là công việc bình thường nhân viên, cũng không phải là chuyên môn bồi khách hàng. Cho nên nàng muốn trước nói rõ ràng, sợ đắc tội khách hàng. Ta biết, ta không cần cái gì phục vụ, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, 30 vạn tiên thạch cũng không phải là hoa trắng, sẽ có đem đối ứng phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ nói lần nữa. Nàng cho rằng... Những cái kia phục vụ là bao đổi tại tiêu phí bên trong, nếu như không cần, vậy liền thật là lãng phí. Dù sao đây chính là 30 vạn tiên thạch a. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Tiên sinh mời, nữ nhân viên phục vụ mang Hạ Thiên đi tới chuyên môn kiên định tài phú địa phương, Hạ Thiên nhẹ nhõm lấy ra 100 vạn tiên thạch, sau đó nộp 30 vạn tiên thạch liền theo nữ nhân viên phục vụ lên lầu. Nữ nhân viên phục vụ còn giao cho Hạ Thiên một trương thẻ hội viên. Thẻ hội viên phía trên hiện tại đã có 30 vạn điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy là thêm vào. Nếu như vượt qua 100 ức, liền có thể biến thành hắc tạp. Nhưng nhất định phải chú ý. Tấm thẻ này đừng ném, bởi vì địa các nhận thẻ không nhận người. Trên thực tế, Hạ Thiên lần trước tới, chính là cùng Đông Đông cùng đi thời điểm, cũng là nữ tử này tiếp đãi, hắn cảm giác chính mình cùng nữ tử này còn tính là tương đối hữu duyên. Vì lẽ đó hắn mới gọi nữ tử này cùng hắn cùng lên lầu. Lầu 8. Hạ Thiên đi là đặc thù thông đạo, trong thông đạo chỉ có một mình hắn, đây là vì bảo hộ những cái kia tại trong giáp người thân phận thông đạo. Đi nơi này, liền xem như mặt khác bao xương người cũng sẽ không đụng vào đến ngươi, mà lại ngươi đấu giá hội kết thúc về sau, cũng có thể nhẹ nhõm rời đi, sẽ không có người phát hiện ngươi là theo trong giáp đi ra. Đại sảnh cũng là tương đối lớn. Mỗi cái khách hàng đều có chính mình đơn độc không gian, cũng có nhân viên phục vụ đi ngang qua phục vụ. Bất quá mỗi cái nhân viên phục vụ đều là chiếu cố 10 vị khách hàng. Không tệ a, Hạ Thiên tiến vào chính mình bao xương về sau phát hiện, cái này bao xương có 300-400 bình tả hữu, các loại công trình phải có 4 tên nữ nhân viên phục vụ đứng tại cửa ra vào. Các nàng muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tiến đến, bất quá bị Hạ Thiên cự tuyệt. Các nàng từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Mặc dù Hạ Thiên không cần các nàng tiến đến, các nàng cũng có thể kiếm được vốn có tiền, nhưng đi vào, lão bản cao hứng, các nàng vẫn sẽ nhiều kiếm một chút tiền bâu ơ. Lại thêm Hạ Thiên nhìn qua tuổi trẻ soái khí có sức sống, các nàng bình thường đụng phải những cái kia tất cả đều là lão đầu tử, bạo lực cuồng vân vân. Vì lẽ đó bị Hạ Thiên cự tuyệt, các nàng cũng đều là thất lạc. Đại nhân, nơi này cung cấp rượu, đồ ăn, hoa quả vân vân, nếu như ngài có gì cần, ta ngay lập tức đưa cho ngài tới. Nữ nhân viên phục vụ nói. Chính ta có tay có chân, không cần làm phiền ngươi, ngươi ngồi ở kia bên cạnh là được, nếu có cái gì không hiểu ta hỏi lại ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Gian phòng này mặc dù rất lớn, nhưng đối với bọn hắn dạng này người tu luyện đến nói, cũng không tính là gì, hắn chỉ cần tùy tiện phất phất tay, liền có thể đem bất kỳ vật gì cầm tới chính hắn trước mặt. Vì lẽ đó hắn không cần thiết đi cố ý để một cái nữ hài tử chạy tới chạy lui, chứng minh chính mình tồn tại cảm. Lúc này, trước mặt của hắn là một cái phảng phất cửa sổ thủy tinh đồng dạng đồ vật. Đại nhân, nơi này có thể nhìn thấy phía ngoài toàn cảnh, nhưng bên ngoài nhìn không vào bên trong, nếu như ngài cảm thấy từ nơi này nhìn bàn đấu giá xa xôi, chỉ cần ngón tay một chút phía trước, liền có thể phóng đại, có thể đem trên đài đấu giá mặt tình huống rút ngắn. Nữ nhân viên phục vụ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, người thật đúng là không ít ha. Hắn trước kia còn tưởng rằng thiên lang chủ khu nơi này không có bao nhiêu quá có tiền người đâu, nhưng bây giờ nhìn một cái, mấy vạn người a. Phải biết, nhập môn liền cần ít nhất có 100 vạn tiên thạch. Mà lại liền xem như ngươi cái gì đều không mua, cuối cùng cũng phải thanh toán 1 vạn tiên thạch phí tổn. Nếu như mua đồ vật, vậy liền không cần thanh toán bất kỳ tiên thạch. Đây chính là địa các quy củ. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Cũng không có nhìn thấy lang giả cùng long cư thân ảnh. Nói cách khác, hai người bọn họ hẳn là cũng tại cái nào đó trong rạp. Đấu giá hội hiện tại đã bắt đầu một đoạn thời gian, bất quá đấu giá hội vừa mới bắt đầu bán đồ vật đều rất bình thường. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn về phía chung quanh những cái kia bao xương, mặc dù người bình thường không cách nào xem thấu những này bao xương, cũng cảm giác không đến. Nhưng Hạ Thiên hai mắt lại có thể xem thấu hết thảy. Hết chương 9185. Chương 9186 thời không bảo dương. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Những này bao xương làm sao có thể ngăn cản Hạ Thiên hai mắt. Tìm được, Hạ Thiên rất nhanh liền khóa chặt long cư cùng lang giả hai người. Hai người kia chỗ đều là xa hoa bao xương, thủ hạ của bọn hắn cũng ở bên trong. Xa hoa bao xương muốn so bọc của hắn toa lớn hơn nhiều, mà lại phục thị nữ tử càng nhiều đồ vật bên trong cũng càng thêm đắt đỏ. Tiền không phải hoa trắng. Bọn hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền nhất định sẽ có giá trị lớn như vậy. Chấm, Hạ Thiên xác định hai người gian phòng. Dạng này cũng có thể biết hai người kia lại tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì. Hiện tại đại chiến sắp đến. Bọn hắn còn có thời gian chạy tới tham gia đấu giá hội. Vậy liền đủ để chứng minh, lần này đấu giá hội không có đơn giản như vậy. Cứ như vậy, đấu giá hội tiến hành phi thường kịch liệt, bất quá Hạ Thiên cũng không có hứng thú gì. Đối với hắn mà nói, bán đấu giá những vật này chính mình cũng không dùng được. Bất quá người phía dưới cướp liền phi thường kịch liệt, đặc biệt là những cái kia đại sảnh người đang ngồi, bọn hắn rất nhiều người không phải chi không nổi bao xương tiền, mà là bọn hắn càng muốn ở chỗ này biểu hiện mình. Đặc biệt là một chút thế lực cùng cửa hàng. Bọn hắn cũng càng muốn ở chỗ này sĩ diện. Biểu hiện phi thường cường đại vân vân. Cái này để đấu giá hội biến phi thường kịch liệt. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một cái ánh sáng lúc tả hữu. Đấu giá hội lên xuất hiện phàm phẩm nhất giai tiên khí. Phàm phẩm tiên khí cũng bắt đầu đấu giá, còn có mấy món vật phẩm Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh nữ nhân viên phục vụ. Hai kiện, đây là đếm ngược thứ ba kiện. Nữ nhân viên phục vụ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nói cách khác, hai người kia mục tiêu là cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Cái này phàm phẩm tiên khí cuối cùng đấu giá 35 ước giá cao. So hư không bàn giá cả cao hơn, bất quá Hạ Thiên cho rằng, thứ này là bị mọi người nâng lên, mà lại cái này phàm phẩm nhất giai tiên khí tỷ suất đối với Hạ Thiên đến nói, không có hư không bàn càng hữu dụng. Hư không bàn không thích hợp chính diện xung kích, nhưng lại thích hợp đánh lén, thích hợp nhất kích tất sát. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Cũng phù hợp Hạ Thiên phong cách chiến đấu. Thời không bảo dương, nữ nhân viên phục vụ kinh ngạc nói. Đây là vật gì Hạ Thiên hỏi? Là thời không loạn lưu bên trong hình thành bảo dương bên trong bao khỏa đều là thời không loạn lưu bên trong biến mất những cái kia bảo vật, bình thường bị bao khỏa ở bên trong đều là đồ tốt. Ngài hẳn là có thể tưởng tượng đến, thời không loạn lưu đồ vật bên trong, đều là bình thường cao thủ chữ vật trang bị nổ tung, hoặc là đồng dạng bảo tàng vỡ vụn vân vân, mà lại tại thời không loạn lưu bên trong, rất nhiều phổ thông vật phẩm đều là sẽ trực tiếp nát, chỉ có vận khí tốt, vừa vặn gặp phải bảo dương ngưng tụ thời điểm chứa vào đến bên trong mới có thể còn sống sót, hoặc là những cái kia chân chính bảo vật mới có thể còn sống sót, vì lẽ đó thời không bảo dương bên trong đồng dạng đều có thể mở ra đồ tốt, đương nhiên, cũng có mở ra rác rưởi thời điểm. Vì lẽ đó là khoảng không bảo dương càng tương đương với một trận đánh bạc. Nữ nhân viên phục vụ giới thiệu nói. Bất quá hiển nhiên địa các cũng không phải là thường xuyên xuất hiện thời không bảo dương. Vì lẽ đó nữ nhân viên phục vụ cũng là phi thường kinh ngạc. Nàng trước kia tiếp nhận trong huấn luyện có thời không bảo dương cái này chương trình học, nhưng cũng chỉ là có, trên thực tế, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói cách khác, thời không bảo dương là không có người có thể phát hiện bên trong có cái gì, đúng không Hạ Thiên hỏi. Đúng, thời không bảo dương bên trong có cái gì, là không cách nào thăm dò, trừ phi trực tiếp mở ra, có thể nghĩ muốn mở ra cũng không phải dễ dàng như vậy, chúng ta địa các là có chuyên môn mở ra thời không bảo dương phương pháp, người mua có thể trực tiếp tại chúng ta nơi này mở ra thời không bảo dương, có thể tự mình mở ra, cũng có thể ngay trước mặt mọi người mở ra, bình thường đại thế lực vì mặt mũi, là sẽ ở trước mặt mọi người mở ra, nếu như mở ra đồ tốt, cũng có người sẽ trực tiếp giao dịch. Ta nghe nói, mấy lần trước có người mở mất khống chế bao xương, mở ra qua phàm phẩm cao cấp tiên khí, nháy mắt liền bị một cái đại thế lực người cho mua đi. Nữ nhân viên phục vụ nói. Phàm phẩm cao cấp tiên khí. Cái danh này đúng là mê người a. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Đây đối với người bình thường đến nói, là một trận đánh bạc a, đúng nghĩa đánh bạc. Bởi vì không có ai biết thứ này bên trong, đến cùng chứa là cái gì. Nếu như mua về là một đống phế liệu, hoặc là những vận may kia tốt phổ thông bảo vật trực tiếp bị đặt vào, vậy liền thua thiệt lớn. Lúc này, cái thời không này bảo dương giá khởi điểm là 10 ức. Vừa mới giá bắt đầu liền 10 ức tiên thạch, bởi vậy có thể thấy được, thứ này giá trị cao bao nhiêu. Nếu quả như thật ra đồ tốt, vậy liền trực tiếp làm giàu. Nếu như ra không tốt đồ vật, cái kia cũng khả năng bồi táng ra bại sản. Dù sao trước đó cũng có người mở ra qua giá trị mấy ngàn khối tiên thạch thứ phẩm tiên đan. Mà lại 10 ức tiên thạch cái số này cũng không nhỏ. Vì lẽ đó người bình thường hay là thật không có nếm thử dũng khí a. Dù sao 10 ức tiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. 10 ức có người ra giá. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá bán đấu giá người hiển nhiên là một phương thế lực, bọn hắn mua thứ này, một mặt là vì cược một cái. Một mặt khác cũng là đang cùng những người khác hiện ra thực lực, để người khác coi trọng mấy phần. Đều là đi ra lẫn vào, tất cả mọi người thích sĩ diện. Mà lại biểu lộ mình thực lực về sau, cũng sẽ có càng nhiều người cùng bọn hắn hợp tác. Rất nhanh cũng có mặt khác thế lực bắt đầu cùng giá. Bọn hắn cũng đều là vì mặt mũi và về sau hợp tác. Bất quá bọn hắn tăng giá đều là một vạn tiên thạch thêm. Hiển nhiên là cũng không có mua thành ý. Gọi giá cả cỡ này, chính là hy vọng cho những người khác tăng giá không gian. Thứ này thành giao giá là bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. Gần vạn năm bên trong, hết thảy đấu giá 6 lần, tối cao một lần giá tiền là 89 ức, thấp nhất một lần giá tiền là 20 ức. Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Đây đều là các nàng khóa học bắt buộc. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn hiểu được 89 ức lần kia khẳng định là đụng phải mấy cái người có tiền. Kết quả mấy cái kẻ có tiền cứng đối cứng. Đến mức thấp nhất lần kia giá cả, hẳn là có nhờ. Tựa như là hiện tại. Nơi này những người này mặc dù một mực tại tăng giá, bất quá xem bọn hắn tăng giá, liền xem như tăng thêm một ngày, cũng thêm không lên 15 ức, vì lẽ đó khẳng định sẽ có nhờ nâng lên giá cả. Vậy dạng này, sau cùng giá cả cuối cùng, cũng sẽ đi theo tăng lên. Tốt. Vậy liền để ta xem một chút cái thời không này bảo dương bên trong có cái gì đi, nếu có đồ tốt, ta cũng đi theo xuất thủ, nếu như không có đồ tốt, quên đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với người khác mà nói, đây là một trận đánh bạc. Nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, đó cũng không phải đánh bạc, mà là 100% xem thấu. Chỉ cần hắn trong nhận thức đồ vật là được rồi. 3. Hai mắt. Cặp mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía thời không bảo dương. 3. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng hướng chảy hắn hai mắt, để cặp mắt của hắn vô cùng dễ chịu. Nhắc nhở hai mắt thăng cấp. Trung cực lam đồng tử. Hết chương 9186. Chương 9187 trung cực lam đồng tử. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hả? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Thăng cấp. Cặp mắt của hắn thế mà lần nữa thăng cấp. Lần trước thăng cấp thời điểm, cặp mắt của hắn biến thành lam đồng tử, mà lần này, cặp mắt của hắn biến thành trung cực lam đồng tử. Hạ Thiên cũng là vội vàng xem xét chính mình hai mắt thuộc tính. Trung cực lam đồng tử. Vô cực phòng ngự hết thảy tổn thương, nháy mắt hấp dẫn phạm vi 100 mét bên trong một người đến trước mặt mình phòng ngự cùng hấp dẫn mỗi ngày đều một lần. Thăng cấp. Vô cực lần này cũng thăng cấp. Năng lực này đã xuất hiện rất lâu. Hiện tại rốt cục thăng cấp. Hạ Thiên trên mặt lúc này cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn rốt cục đợi đến vô cực thăng cấp. Thiên quyền bắn ngược hết thảy tổn thương, nháy mắt đánh lui trước mặt cao thủ bắn ngược cùng đánh lui mỗi ngày đều một lần. Ngưu. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, chỉ có thể nói một cái ngưu chữ. Thiên quyền cũng tăng lên ngạch một cái đánh lui thuộc tính. Dạng này lời nói. Vô cực cùng thiên quyền liền biến hướng tương đương với biến thành 4 cái kỹ năng. Chủ yếu nhất là loại kỹ năng này đối bất luận cái gì cấp bậc cao thủ đều là hữu dụng a. Dạng này kỹ năng, quả thực chính là để hắn có càng nhiều át chủ bài a. Xâm La vạn tượng tự động hấp thu trong vòng phương viên 100 dặm bảo vật vô chủ bảo vật. Cấp càng cao, càng khó thu lấy, trong vòng 10 thước, bất kỳ cái gì bảo vật vô chủ, toàn bộ tự động thu lấy, không nhìn đẳng cấp, có thể tạm thời cất giữ vật sống, bao quát người sống, thần hồn, tiên thú, đại yêu các loại thời hạn nửa cái ngày ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này cũng lợi hại, nếu như là quần chiến thời điểm, những cái kia bảo vật vô chủ, đều có thể nháy mắt hấp thu đi. Trước đó bởi vì rất nhiều bảo vật đẳng cấp quá cao, cái này tự động hấp thu đã không có hiệu quả gì, đẳng cấp cao bảo vật thu không đi, đẳng cấp thấp bảo vật Hạ Thiên chướng mắt. Bất quá bây giờ tốt. Lần này Xâm La vạn tượng thăng cấp. Trong vòng phương viên 100 dặm bảo vật đều có thể tự động thu lấy, mà lại khoảng cách Hạ Thiên càng gần địa phương, bảo vật cũng liền càng dễ dàng thu hồi. Nói cách khác, rất nhiều bảo vật chỉ cần khoảng cách Hạ Thiên gần vừa đủ, đẳng cấp liền xem như lại cao, cũng có thể thu lại. Mà trong vòng 10 thước, không quản là bảo vật gì, chỉ cần là vô chủ, liền có thể lấy đi. Cái này cũng là phi thường châu bò thuộc tính A. Còn có cái này có thể cất giữ vật sống mới là nghịch thiên. Mặc dù chỉ có nửa cái ngày ánh sáng, nhưng lại có thể để hắn có rất nhiều thâu thiên hoán Nhật Bản sự. Dám bảo, tự động phân tích bảo vật thuộc tính, bảo vật danh tự cùng bảo vật năng lực căn cứ chủ nhân biết trí thức tiến hành phân tích so sánh, xuất hiện số liệu đều là chủ nhân trong tiềm thức so sánh số liệu. Cái này Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhìn xem có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Dám bảo hội tự động phân tích ra vật phẩm giá trị, đẳng cấp vân vân. Nhưng đẳng cấp này, là dựa theo Hạ Thiên đã biết tin tức tiến hành phân tích. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tới. Chính mình tới tham gia một cái đấu giá hội, thế mà để cho mình hai mắt thăng cấp, lần này thăng cấp, để Hạ Thiên thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết thúc. Hiện tại đã kết thúc. Dám bảo. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng chính mình dám bảo năng lực nhìn về phía thời không bảo dương. Vừa mới cũng là bởi vì hắn sử dụng hai mắt đi xem thời không bảo dương, cho nên mới sẽ tiến hóa, hắn cũng muốn nhìn xem đây là dạng gì mất khống chế bảo dương. Giám định kết quả. Cấp 1 thời không bảo dương. Bảo vật, cấp 7 viên tinh. Đặc điểm có thể mở ra thời không loạn lưu bên trong bảo vật, có thể mở ra đẳng cấp 010 tinh bảo vật. Tiếp tục quan sát. Hạ Thiên muốn nhìn một chút cái thời không này bảo dương bên trong có cái gì. Dù sao cái này bảo dương biểu hiện, bên trong có thể mở ra 010 tinh bảo vật, thật là một bước thiên, một bước sinh, một bước chết a. Hộ tiên khải phàm phẩm trung cấp tiên khí. Bảo vật, cấp 8 viên tinh. Bảo vật đặc tính bảo vệ chủ nhân thân thể tâm mạch, chống cự địch nhân cường lực công kích. Không tệ a. Hạ Thiên thấy là phàm phẩm trung cấp tiên khí thời điểm, hắn cũng là hai mắt tỏa sáng, đây chính là đồ tốt a. Bất quá điều này cũng làm cho Hạ Thiên đối thời không bảo dương sinh ra hứng thú. Nếu dám bảo nói là cấp 1 thời không bảo dương, vậy liền chứng minh, khẳng định còn có cấp 2, cấp 3. Cấp 1 bên trong mở ra một cái bát tinh, cũng đã là phàm phẩm trung cấp tiên khí, vậy nếu như mở ra thứ càng tốt đến đâu? Không cách nào tưởng tượng a. Hiện tại Hạ Thiên, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Bất quá cái này cấp 1 thời không bảo dương hắn nhưng là muốn mua lại tới. Bởi vì thứ này thật sự không tệ a. bên trong là phàm phẩm trung cấp tiên khí. Thứ này lấy ra đi bán đấu giá, sẽ không thấp hơn 100 ức tiên thạch. 18 ức tiên thạch Hạ Thiên trực tiếp kêu giá. Hắn cái này kêu giá là phi thường có trình độ, hiện tại người khác kêu giá liền 11 ức tiên thạch cũng chưa tới, bọn hắn phảng phất như là tại tham gia náo nhiệt đồng dạng, nhưng Hạ Thiên như thế vừa gọi, những cái kia muốn tham gia náo nhiệt người khẳng định tất cả đều trung thực, liền xem như có thật muốn mua người, khẳng định cũng phải ước lượng một cái chính mình tiên thạch số lượng, dù sao Hạ Thiên là tại trong rạp. Để bọn hắn nhìn không ra sâu cạn. Nhưng những cái kia chân chính kẻ có tiền cũng là không quan tâm. Dù sao Hạ Thiên là tại bình thường trong rạp, bọn hắn cho rằng, chân chính kẻ có tiền, là sẽ không ở phổ thông trong rạp. Lần hội đấu giá này, trước trước sau sau tính đến ở giữa nghỉ ngơi, khoảng chừng một cái ngày ánh sáng thời gian. Tại cao cấp trong rạp cũng là phi thường hưởng thụ. Nhưng cũng không phải là tất cả kẻ có tiền đều muốn mua thời không bảo dương. Theo bọn hắn nghĩ, có thể không lời không lỗ tỷ lệ là 30%, có thể khai ra đồ tốt tỷ lệ là 10%, có thể kiếm lớn tỷ lệ không đủ 1%. Dạng này tỷ lệ quá thấp. Bọn hắn cũng không nguyện ý đi lãng phí tiền. Tiếp cận 20 ức tiên thạch, đổ xuống sông xuống biển ai cũng không nguyện ý. Mà lại, Hạ Thiên cái này kêu giá, cũng là chặn lại những cái kia nhờ miệng. Những cái kia nhờ vừa mới bắt đầu có thể để giá cả tiếp tục dâng lên, nhưng đến 20 ức tiên thạch tả hữu thời điểm, bọn hắn cũng liền không cần thiết tăng giá nữa. Nếu không liền thật không bán ra được. Nếu như bán không được, bọn hắn liền muốn đưa đến mặt khác địa các đi, không thể tiếp tục ở chỗ này bán. Nếu như bị người nơi này phát hiện mánh khóe, cái kia địa các thanh danh coi như xấu. Hạ Thiên mặc dù ra giá 18 ức tiên thạch, nhưng đã tiếp cận 20 ức. Vì lẽ đó, sau đó, không có người kêu giá. Một cái tăng giá người đều không có. 18 ức, thành giao. Lúc này trong rạp cái kia nữ nhân viên phục vụ hoàn toàn sợ ngây người, mặc dù vừa mới bắt đầu nàng cũng phát hiện Hạ Thiên có thể là có chút tiền, nhưng dù sao Hạ Thiên nhìn qua không giống như là cái gì đại thế lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng càng giống là đến tham gia náo nhiệt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp chụp được 18 ức thời không bảo dương. Cái này để nàng có chút lời nói không mạch lạc đại nhân, có thể điểm tích lũy, hiện trường có thể giao dịch, còn có. Từ từ sẽ đến, Hạ Thiên mỉm cười. Nữ tử cũng là thư hoãn một cái tâm tình của mình, nàng hôm nay sẽ kiếm rất lớn một bút trích phần trăm. Bởi vì Hạ Thiên là nàng dẫn tới. Mà Hạ Thiên căn bản là không có quan tâm tới những vấn đề này, hắn hiện tại quan tâm là cuối cùng một kiện bảo vật. Cũng chính là Long Cư cùng Lang Dạ mục tiêu. Hết chương 9187. Chương 9188 cứu cực giám định. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hắn mục đích tới nơi này cũng chính là muốn nhìn một chút, hai người kia đến tột cùng tại đoạt cái gì. Tiên sinh, tiên thạch số lượng không có vấn đề, người thẻ hội viên ta hiện tại dẫn đi cho ngài điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy là có thể coi như tiên thạch đến dùng, cũng có rất nhiều ưu đãi vân vân, mà lại cái này điểm tích lũy liền xem như tiêu hết, cũng sẽ không hao tổn ngài tính gộp lại trị số. Mặt khác, ngài thời không bảo hạp cần mở ra sao? Nếu như cần, ngài là muốn làm chúng mở ra, vẫn là tự mình mở ra? Nữ nhân viên phục vụ hỏi. Vừa mới Hạ Thiên đem tiên thạch giao cho nàng về sau, nàng liền tại một mực bận rộn. Không cần mở ra, Hạ Thiên nói. Mặc dù trước đó nữ nhân viên phục vụ cũng đã nói, người bình thường cùng bình thường phương pháp là cắt không ra. Nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng chính mình là người bình thường. Mà lại hắn cũng không cho rằng kim đao cắt không ra thứ này. Mặc dù thời không bảo dương đi qua mất khống chế loạn lưu xung kích, đã phi thường cứng rắn cùng kiên cố, nhưng ở kim đao trước mặt, không coi là cái gì. Rất nhanh, nữ nhân viên phục vụ liền làm xong. Bởi vì nàng nơi này xuất hiện khách hàng lớn, vì lẽ đó quản lý cố ý chạy tới, giúp nàng hoàn thành tiếp xuống thủ tục, nàng thì là tiếp tục lưu lại nơi này bồi tiếp Hạ Thiên. Đại nhân, đây là ngài thẻ hội viên, hiện tại bên trong có 18 ước linh 30 vạn tiên thạch tính gộp lại điểm tích lũy. Nữ nhân viên phục vụ cung kính nói. Lúc này nàng nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là ái mộ ý a. Hạ Thiên dạng này người, tướng mạo soái khí, nói chuyện có tố chất, hơn nữa còn không loạn đến, dùng tiền như thế hào phóng. nữ nhân nào có thể không thích đâu. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá. Bát giác lệnh. Làm bát giác lệnh xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long Cơ cùng Lang Dạ muốn gấp gáp như vậy chạy tới, bọn hắn đều là hướng về phía bát giác lệnh tới a. Đại nhân, đây là bát giác lệnh, thuộc về đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói bát giác lệnh nếu như phối hợp bát giác bàn, hội hợp thành một cái kinh thiên động địa bảo vật, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể sẽ trở thành đồ vật như thế nào ta cũng không biết. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng giới thiệu nói. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là nàng khách hàng lớn a. Mặc dù nàng cũng biết Hạ Thiên đã hao tốn nhiều như vậy tiên thạch, không có khả năng lần nữa mua. Nhưng nàng thái độ cũng là vô cùng tốt. Ân. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến. Chính mình không phải đã mở ra giám bảo năng lực sao? Vậy thì thật là tốt, có thể sử dụng giám bảo năng lực đến xem bát giác lệnh đẳng cấp. Dạng này hắn liền có thể theo giám định thuật phía trên phân tích ra bát giác lệnh chân chính cấp bậc. Người khác đều chỉ là nghe nói cùng truyền thuyết. Nhưng hắn lại có thể đại khái xác định bát giác lệnh đẳng cấp. Giám định thành công. Bát giác lệnh tiên bảo. Vật phẩm đẳng cấp 20 tinh. Đặc điểm bát quái bản bộ kiện một trong, lực công kích khí, vô cùng sắc bén. A móa. Hạ Thiên nhìn thấy 20 tinh. Phải biết. Hắn phàm phẩm trung cấp tiên khí cũng mới chỉ là 8 tinh mà thôi. Cái kia 20 tinh là khái niệm gì? Đây vẫn chỉ là bộ kiện. Nếu như là toàn bộ lời nói, vậy sẽ là đẳng cấp gì? Mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, bát quái lệnh thế mà còn có công kích năng lực. Hợp lại cùng nhau, là tiên bảo. Lúc này, hắn đại khái cũng minh bạch cái này bát giác lệnh đến tột cùng là cái gì? Nguyên danh bát quái bàn. Tiên bảo. Một cái bộ kiện, liền có 20 tinh, cái kia toàn bộ chung vào một chỗ, đến tột cùng là cấp mấy tiên bảo đâu. Không cách nào tưởng tượng. Bát giác bàn. Hạ Thiên vội vàng đem bát giác bàn đem ra. Nếu một góc chính là 20 tinh, vậy cái này bản thể là cái gì đây mà lại có thể hay không cũng có công kích năng lực, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên phát hiện. Trong tay mình có dạng này một cái bảo vật nhưng lại không biết thật tốt lợi dụng a. Giám định thành công. Bát giác bàn tiên bảo. Vật phẩm đẳng cấp 30 tinh. Đặc điểm bát quái bản bộ kiện chủ thể, phòng ngự lợi khí, có thể tiến hành lưu trữ năng lượng phòng ngự. Nhìn đến đây thời điểm. Hạ Thiên rốt cuộc biết chính mình có bao nhiêu lãng phí. Chính mình cầm chính là bát quái bản chủ thể, chân chính dùng để phòng ngự đồ vật. Mặc dù tạm thời chỉ là bộ kiện, nhưng cũng có hắn cường đại công hiệu. Có thể Hạ Thiên thế mà không để mắt đến, nếu như không phải là của mình giám định thuật, vậy hắn khả năng mãi mãi cũng không biết thứ này còn có thể dùng để lưu trữ năng lượng, còn có thể dùng để phòng ngự. Kiếm lời a, lần hội đấu giá này thật là kiếm lợi lớn. Hạ Thiên hiện tại vô cùng hưng phấn. Lần này đấu giá hội. Hắn không đơn giản lấy giá thấp mua đến một kiện phàm phẩm trung cấp tiên khí, còn đem cặp mắt của mình thăng cấp, thu hoạch được nhiều như vậy năng lực, hiện tại còn đem bát giác bàn cho biết rõ. Để hắn thu được một lớn lợi khí. Bát giác lệnh, 20 ức tiên thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn tiên thạch. Lần này, có chân chính hạn chế. Không còn giống thời không bảo dương như thế, còn có người 1 vạn 1 vạn tiên thạch thêm. Lần này, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn tiên thạch. Bất quá, cái này hạn giá hiển nhiên là không cần thiết. Bởi vì vừa mới bắt đầu đấu giá, không đến một phút, giá cả liền tiêu thăng đến 30 ức tiên thạch. Mà lại cái giá tiền này còn tại tăng lên. Đấu giá hung nhất hai người, chính là Long Cơ cùng Lang Dạ. Chỉ bất quá, bọn hắn lẫn nhau cũng không biết là đối phương mà thôi. Bọn hắn đều là tại trong bao xương sang trọng. Ai cũng không nhìn thấy đối phương. Giá cả tăng vọt thật nhanh. Thật có tiền a, hai nhà cho ta nhiều như vậy tiên thạch cùng tài nguyên, còn có thể làm ra nhiều như vậy tiên thạch đến. Xem ra bọn hắn là đem phía dưới những cái kia thủ hạ tiền đều vơ vét đi lên, khẳng định cũng mượn không ít, còn bán sạch không ít sản nghiệp a, nếu không không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền làm tới nhiều như vậy tiên thạch. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, dạng này đại thế lực. Tài nguyên khẳng định là phi thường nhiều, nhưng trong thời gian ngắn muốn triệu tập quá nhiều tiên thạch cũng không quá hiện thực. Bất quá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ ra nổi tới. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn có thể lấy ra nhiều như vậy tiên thạch đến, cũng đều là bình thường hiện tượng. Rất nhanh, song phương cạnh tranh tốc độ biến phi thường khủng bố. Bát giác lệnh giá cả cũng tiêu thăng đến 100 ức. Cái giá tiền này là Long Cư kêu đi ra. Tại hắn hô lên cái giá tiền này thời điểm, Lang Dạ hiển nhiên cũng là dừng lại. Một lát sau, tại chủ sự định muốn gõ chùy thời điểm, Lang Dạ hô lên 110 ức. Cái giá tiền này mới ra. Long Cư nơi đó ngừng lại. Mãi cho đến gõ chùy thời điểm, Long Cư đều không có tăng giá, bất quá hắn mở ra cái kia pha lê là ai tại cùng ta Long Cư giật đồ, không muốn sống thật sao? Phẫn nộ. Lúc này Long Cư phi thường phẫn nộ. Hắn đã ra khỏi 100 ức giá tiền. Thế mà còn không có cầm xuống, mà lại đối phương ra 110 ức. Đây chính là đang gây hấn hắn a. Mặc dù nơi này là Thiên Lang chủ khu, không phải địa bàn của hắn. Nhưng hắn Long Cư cũng không phải dễ trêu như vậy, nếu như nơi này là địa bàn của hắn, hắn đã sớm nổi giận, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Bất quá, hắn cũng không dám tại đan các trực tiếp động thủ. Cùng lúc đó, V8 bao xương cửa sổ được mở ra Long Cư, uy phong thật to a. Hết chương 9188. Chương 9189 Long Cư vs Lang Dạ. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. V8 cửa sổ mở ra. Lang Dạ hình dạng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này mọi người mới hiểu được. Nguyên lai vừa mới cạnh tranh kịch liệt nhất hai người, thế mà chính là Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác quái dị. Bởi vì Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ gần nhất không phải tại thông gia sao. Vậy bọn hắn song phương vì cái gì cướp đoạt đồ đâu? Lại thêm gần nhất bọn hắn cũng nghe nói một chút liên quan tới Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ ở giữa một chút chuyện nhỏ. Còn có gần nhất Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ đều đang khắp nơi vay tiền cùng bán thành tiền đồ vật. Cái này để bọn hắn bắt đầu hoài nghi giữa song phương quan hệ tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lang Dạ Long Cư tự nhiên là nghe nói qua Lang Dạ danh tự. Bất quá hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lang Dạ. Lang Dạ thế nhưng là Thiên Lang Phủ trong truyền thuyết thiên tài. Thiên tài. Nghĩ đến đây cái từ ngữ thời điểm, Long Cư liền là phi thường khinh thường, trong mắt hắn, chỉ có hắn mới xứng với thiên tài hai chữ này. Hắn là Long Phủ đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tài. Hắn vẫn cho rằng, mình mới là đứng đầu nhất thiên tài. Liền xem như nhân môn danh xưng thiên tài căn cứ, cùng hắn so ra cũng không tính là gì. Hai cái thiên tài gặp mặt. Vậy dĩ nhiên là không ai phục ai. Đặc biệt là Long Cư dạng này có ngạo khí người. Lang Dạ khóe miệng có chút đồng dạng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long Cư. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Long Cư người này. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt, Long Cư mang đến cho hắn một cảm giác cùng cái khác nhị thế tổ không hề khác gì nhau. Phi thường để hắn xem thường. Thiên Lạc vòng tay. Lang Dạ nhìn thoáng qua chính mình Thiên Lạc vòng tay, phía trên biểu hiện 1,500 điểm. Long Cư cũng nhìn về phía chính mình Thiên Lạc vòng tay 1,780 điểm. Kinh ngạc. Long Cư nhìn thấy chỉ số này thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn biết Lang Dạ tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nhưng bây giờ, hắn Thiên Lạc vòng tay phía trên biểu hiện Lang Dạ tiên tri lực dự trữ chỉ số thế mà còn cao hơn hắn làm sao có thể không thể nào, nhất định là Thiên Lạc vòng tay hỏng. Hắn không thể tin được chỉ số này. Đạp. Lang Dạ quay người trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cuối cùng cho Long Cư trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Đáng ghét. Long Cư nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hắn thế mà bị Lang Dạ cho giễu cợt. Trong mắt hắn, Lang Dạ là Thiên Lang Phủ một cái tử đệ mà thôi, căn bản cũng không phải là huyết mạch thuần chính nhất người. Dạng này người, căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Có thể dạng này người, thế mà đối với hắn khinh thường. Hừ. Long Cư cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thật là náo nhiệt, Hạ Thiên minh bạch, Long Cư dạng này tự ngạo người, là tuyệt đối không cho phép người khác so với hắn ưu tú. Càng thêm không cho phép một cái huyết mạch đều không thuần chính người so với hắn càng thêm ưu tú, xem thường hắn. Lang Dạ đi ra thời điểm. Hiển nhiên đi là bình thường môn. Dạng này lời nói. Cũng là đối Long Cư một cái khiêu khích. Nếu như Long Cư không dám đi cửa chính, vậy liền đại biểu hắn sợ. Nhưng nếu như Long Cư đi cửa chính, vậy bọn hắn hai cái liền tránh không được sẽ va chạm. Đại nhân, ngài cần đi đặc thù thông đạo sao? Nữ nhân viên phục vụ hỏi. Cần, bất quá đi ra ngoài là được rồi, Hạ Thiên nói. Đại nhân xin theo ta đi, nữ nhân viên phục vụ dẫn đường. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi theo nàng một đường đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đi thời điểm, đã thấy ngay tại rằng có hai nhóm người, cái này hai nhóm người hiện tại vị trí là địa các bên ngoài, bọn hắn không có tại địa các phạm vi bên trong. Long Cư, ngươi ngăn trở ta là có ý gì? Lang Dạ hỏi. Long Cư đứng ở nơi đó nhìn xem Lang Dạ, trên dưới đánh giá Lang Dạ, ngươi một cái Thiên Lang phủ con em bình thường, dựa vào cái gì cùng ta giật đồ. Bát xác lệnh bị cướp đi. Hắn là phi thường khó chịu. Bất quá. Hắn cũng không tiếp tục tăng giá năng lực. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn có thể lấy được 100 ước tiên thạch, đây đã là cực hạn. Cái này còn không biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu vất vả. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn bại bởi Lang Dạ. Có tiền liền mua, không có tiền nói nhiều như vậy có ý nghĩa sao? Lang Dạ cứ như vậy khinh thường nhìn xem Long Cư. Lại là cái ánh mắt này. Long Cư cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Nếu như bây giờ không phải thời kỳ nhạy cảm, hắn là thật sẽ động thủ. Nếu như không có tiền liền nói người khác khiêu khích, ta đây xác thực khiêu khích ngươi, đồng dạng, ta khiêu khích người cũng quá là nhiều. Lang Dạ phi thường tùy ý nói. Lúc này hai người ở chỗ này rằng co. Hiển nhiên là Lang Dạ càng hơn một bậc A. Không quản là về mặt khí thế. Vẫn là theo trong lời nói. Lang Dạ đều càng thêm trầm ổn một chút. Lang Dạ, Long Cư đi về phía trước một bước. Làm sao muốn đánh nhau? Lang Dạ không có chút nào yếu thế ý tứ. Đánh nhau ta sợ ngươi sao? Ta thế nhưng là Long phủ đệ nhất thiên tài, huyết mạch thuần chính nhất người, còn sợ ngươi một cái tạp chủng sao? Long Cư phi thường tàn nhẫn nói. Thậm chí liền tạp chủng hai chữ đều nói đi ra. Nghe được hai chữ này thời điểm, Lang Dạ sắc mặt lạnh lẽo. Bởi vì phụ thân của hắn mặc dù là chính thống, nhưng hắn mẫu thân xác thực chỉ là một cái hạ nhân. Bởi vì chuyện này, hắn từ nhỏ không ít bị người khi dễ. Hiện tại Long Cư nói đến điểm này là thuộc về đâm chọt hắn chỗ đau. Đánh người không đánh mặt, bóc người không giai đoạn. Một nháy mắt, Lang Dạ khí thế trên người liền triệt để bạo phát ra. Long phủ những cái kia thủ hạ thì là đem Long Cư bảo hộ ở giữa. Hừ, Long Cư hỏa khí cũng nổi lên, trước đó bị Lang Dạ liên tiếp khiêu khích, hắn đã sớm khó chịu, nếu như không phải gần nhất là đặc thù thời kỳ, hắn cũng muốn động thủ, hắn dạng này thiên tài, sao có thể tha thứ có người tiên chi lực dự trữ chỉ số cao hơn hắn đâu. Liền xem như Lang Dạ thật cao hơn hắn. Hắn cũng phải để Lang Dạ minh bạch, hắn loại này dựa vào cố gắng tu luyện ra tiên chi lực dự trữ chỉ số. Muốn so Lang Dạ loại kia dựa vào các loại đan dược và trong tài liệu tới tiên chi lực dự trữ chỉ số càng mạnh. Hắn từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận Lang Dạ là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự tu luyện. Ngươi thật coi ta dễ khi dễ thật sao? Long Cư theo thủ hạ của mình bên người đi ra ngoài. Lang Dạ trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Long Cư, ngươi không phải là muốn giành với ta bát giác lệnh sao? Ta đây hôm nay liền để ngươi nhìn xem bát giác lệnh uy lực. 3. Lang Dạ tay phải vung lên. Bát giác lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hả? Long Cư nhướng mày, mặc dù hắn biết bát giác lệnh là đồ tốt, bất quá hắn đối bát giác lệnh cũng không quen thuộc, hắn nhưng không biết bát giác lệnh còn có thể dùng để công kích. Bất quá người như hắn, trên người bảo bối cũng không ít. Hắn cũng là trực tiếp lấy ra chính mình phàm phẩm hạ cấp tiên khí trước thực lực tuyệt đối, những vật kia đều chỉ là bài trí mà thôi. Long Cư lúc này muốn dùng mình thực lực để Lang Dạ minh bạch. Huyết mạch thuần chính tầm quan trọng. Lang Dạ không nói nhảm. Trong tay bát giác lệnh bay thẳng ra. Long Cư cũng là vọt thẳng ra, trong tay hắn phàm phẩm hạ cấp tiên khí trực tiếp đập ra ngoài. Hết chương 9189. Chương 9190 bát giác lệnh uy lực. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Long cư căn bản cũng không có quan tâm qua bát giác lệnh, đây là phụ thân hắn cứng rắn muốn hắn mua lại, nếu không hắn liền càng thêm không quan tâm những thứ này. Mà lại trong mắt bọn hắn, bát giác lệnh loại vật này chẳng qua là trong truyền thuyết bộ kiện một trong mà thôi. Một cái bộ kiện mà thôi, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Cũng không phải hoàn chỉnh. Mà trong tay hắn cầm, thì là phàm phẩm tiên khí. Mặc dù chỉ là đê đẳng nhất phàm phẩm tiên khí, nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Dùng phàm phẩm tiên khí đi đối phó một cái bộ kiện, đó cũng không phải vấn đề gì, mà lại hắn thấy, hắn chỉ cần đem lãnh dạ đánh bại, sau đó trực tiếp đem bát giác lệnh đoạt tới liền tốt. Cái này coi như là làm là chiến lợi phẩm. Dù sao cũng là lang dạ dùng thứ này công kích hắn, hắn liền xem như lấy đi, cũng có rất nhiều nói đầu. 3. Liền tại trong tay hắn phàm phẩm tiên khí lập tức va chạm đến bát giác lệnh phía trên thời điểm. Bát giác lệnh biến thành 8 đầu tia sáng, quấn quanh lấy phàm phẩm tiên khí, bay thẳng hướng về phía long cư. Cái gì trong chớp nhoáng này biến hóa cũng là long cư kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Nháy mắt sử dụng phòng ngự của mình. Đem chính mình phòng ngự mạnh nhất lực trực tiếp đánh ra. Cường hãn. Oanh. Tia sáng trực tiếp đụng vào long cư trên thân. Đem long cư xông bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ long cư trong miệng phun ra. Thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Lúc này long phủ những người kia cũng là vội vàng chạy tới công tử. Thụ thương. Bọn hắn công tử thế mà thụ thương. Đây chính là dọa bọn hắn nhảy một cái a, bọn hắn bồi tiếp công tử đi ra, đây chính là vì bảo hộ công tử a, hiện tại công tử đột nhiên xảy ra chuyện, đây chính là bọn họ tội a. Rất yếu a, lang dạ phi thường khinh thường nói. Trong lời nói của hắn tràn đầy trào phúng. Rất yếu. Nghe được hai chữ này thời điểm, long cư lòng tự trọng bắt đầu quấy phá. Hắn nhưng là long cư a. Long phủ từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Hiện tại lại có thể có người dám nói hắn yếu. Hắn cũng không lo được đau đớn trên người, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt lang dạ, người dùng bát giác lệnh đánh lén có gì tài ba, có bản lĩnh chúng ta chân ướt chân ráo làm. Khó chịu. Hiện tại long cư là phi thường khó chịu a. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại thua với lang dạ. Nhưng hắn cho rằng, tất cả đều là cái kia bát giác lệnh vấn đề. Là bởi vì bát giác lệnh quá mạnh, chính mình căn bản cũng không có cái gì chuẩn bị, cho nên mới sẽ thất bại. Thật mạnh đồ vật a. Hạ Thiên ở một bên cũng nhìn thấy bát giác lệnh chỗ lợi hại. Có thể nói, bát giác lệnh là thật cường a. Vừa mới một nháy mắt công kích, liền long cư cao thủ như vậy cũng không thể ngăn trở. Bất quá Hạ Thiên hai mắt cũng nhìn thấy, bát giác lệnh cũng là lưu trữ năng lượng. Bất quá nguyên bản phía trên lưu trữ năng lượng số lượng cũng không nhiều, vì lẽ đó chỉ đủ sử dụng một lần, bất quá nếu là lưu trữ năng lượng đầy tới, hẳn là đầy đủ sử dụng 3 lần. Cặp mắt của hắn lúc này cũng là đang không ngừng phân tích bát giác lệnh chỗ lợi hại. Hai cái bát giác lệnh. Hiện tại hắn cũng coi là nhìn thấy hai cái bát giác lệnh. Mà lại hai cái này bát giác lệnh đều rơi vào thiên lang phủ người trong tay. Còn muốn cùng ta đánh, long cư. Người có tư cách kia sao? Lang dạ trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Mặc dù hắn trên miệng nói long cư không có tư cách. Nhưng trên thực tế, hắn lại tại khiêu khích long cư. Lần trước giao thủ cũng là như thế. Đồng dạng là long cư động thủ trước. Vì lẽ đó liền xem như long cư bị đánh, hắn cũng không có cách nào tìm lại mặt mũi, càng không khả năng đi chủ động nháo sự. Hắn muốn động thủ đánh lang dạ, kết quả bị lang dạ đánh. Đây coi như là tự làm tự chịu. Ta giết ngươi, long cư ghét nhất chính là người khác xem thường ánh mắt của hắn. Hắn tự nhận là, chính mình là thế giới này hạch tâm, chân chính đỉnh tiêm thiên tài, chỉ có chính mình xem thường người khác phần, người khác căn bản cũng không có thể xem thường chính mình. Hiện tại chính mình thế mà bị lang dạ như thế khinh thị. Loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được. Lang dạ cũng là đem bát giác lệnh thu vào. Sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Trực tiếp tại chỗ tụ lực. Mắt thấy long cư công kích liền đã đánh tới. Lang dạ thân thể phảng phất đang một nháy mắt tiến hành bình di, trực tiếp tránh thoát long cư vũ khí. Đồng thời, Lang Dạ nắm đấm đánh vào Long Cư trên thân thể. Mặc dù có các loại phòng ngự tại, nhưng lần này là chính diện đánh chúng, mà lại Long Cư đã vừa mới thụ thương. Một quyền này tạo thành lực sát thương cũng là phi thường khủng bố. Long Cư thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Những thủ hạ của hắn cũng là vội vàng xông đi lên giúp Long Cư tá lực. Ai? Hạ Thiên nói chuyện một hơi thật sự là ngu xuẩn a. Mặc dù hắn không thể nào là Lang Dạ đối thủ, nhưng hắn cùng Lang Dạ ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút, vậy liền có thể phát huy ra thực lực cường đại cùng thiên phú đến, có thể hắn lại bị Lang Dạ như thế nhẹ nhõm đánh lui. Thất vọng. Hắn vốn cho là, Long Cư chẳng qua là tính cách bất ổn mà thôi, hắn có thể trở thành tương lai Long Phủ phủ chủ, có lẽ còn là có chút bản lãnh. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn là thật quá kém cỏi. Hắn đi vào thiên mạch về sau, phát hiện người nơi này tâm tính thật là quá kém. So sánh với bọn họ, linh giới người tâm tính càng thêm lão đạo. Làm việc càng không dễ dàng phạm sai lầm. Nơi này mặc dù tài nguyên tu luyện nhiều, tốc độ tu luyện nhanh, thiên phú cao người càng nhiều, nhưng bọn hắn lại chỉ lo tu luyện, không có đi tôi luyện tâm tính của mình, bọn hắn kinh lịch sự tình cũng ít, cách đối nhân xử thế càng là không biết khéo đưa đẩy. Vì lẽ đó bọn hắn những người này ở trong mắt Hạ Thiên thật không tính là gì. Hạ Thiên chưa từng sợ thực lực cường đại người, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn khẳng định sẽ đuổi kịp đối phương, thậm chí cuối cùng vượt qua đối phương. Nhưng những cái kia chân chính mưu tính sâu xa người mới khiến cho Hạ Thiên cảm giác khủng bố. Những người kia tỉnh táo. Bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm nhược điểm của ngươi, tại ngươi phạm sai lầm một nháy mắt, đưa ngươi đánh giết. Không quản Hạ Thiên bình thường là một cái cỡ nào người cẩn thận, hắn cũng không thể cả một đời đều không phạm sai lầm. Quá yếu, Lang Dạ thất vọng lắc đầu. Sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hoàn toàn không thấy Long Cư. Hắn thậm chí đều không có đi nhìn nhiều Long Cư, liền phảng phất nhìn nhiều đều sẽ ộ uế cặp mắt của mình đồng dạng. Hai lần giao thủ. Hắn đều là nháy mắt đánh bại Long Cư. Sỉ nhục. Đây đối với Long Cư đến nói, một loại sỉ nhục lớn lao, Long Cư lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác phần, lúc nào đến phiên người khác tới khi dễ hắn rồi. Lang Dạ Long Cư phẫn nộ hô. Có thể Long Cư căn bản cũng không có quay đầu. Liền phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Thiên Lang Phủ những người kia cũng đều là cùng sau lưng Lang Dạ, bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng tự hào. Lão đại của bọn hắn như thế cường hãn, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thật là thất vọng cực độ a, nhìn tình huống hiện tại, Long Phủ là không thể nào cùng Thiên Lang Phủ chính diện chống lại a. Hả? Long Cư nghe được cái này tiếng thở dài, ánh mắt của hắn nháy mắt bắt đầu tìm kiếm, kết quả trực tiếp thấy được trong đám người Hạ Thiên ngươi thế mà cũng dám chế giễu ta. Hết chương 9190. Chương 9191 ta muốn trở nên mạnh hơn. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hiện tại Long Cư chính là tâm linh yếu ớt nhất một khắc, lúc này hắn nghe được cái này tiếng thở dài, lại nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền càng thêm phẫn nộ. Nếu như là người bình thường, hắn có lẽ còn không có cảm giác như vậy. Có thể đối hắn thở dài lại là Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên trước đó cũng coi là giao thủ qua. Lúc ấy sốt ruột đi đường, liền không có thật tốt giáo huấn Hạ Thiên. Hiện tại hắn bại bởi Lang Dạ, đã để hắn rất khó chịu. Kết quả liền một cái tiên tri lực dự trữ còn không có phá ngàn người giễu cợt. Cái này tại đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Hả? Ngay tại đi về phía trước Lang Dạ phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì, hắn cũng là nháy mắt quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên. Lúc này xung quanh những người kia cũng là nhao nhao tản ra. Hắn chết chắc. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chết chắc. Mọi người đều biết hiện tại Long Cư khẳng định là phi thường khó chịu. Hạ Thiên ở thời điểm này trêu chọc phải Long Cư, cái kia Long Cư vì mặt mũi cũng sẽ trực tiếp chém giết hắn. Né tránh. Hết thảy mọi người tất cả đều né tránh. Bọn hắn đem Hạ Thiên xung quanh nhường ra một đầu trống rỗng. Lang Dạ cũng là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Nguyên bản hôm nay Hạ Thiên đã sử dụng qua một lần vô cực cùng thiên quyền, bất quá bởi vì lần này hai mắt thăng cấp, hắn vô cực cùng thiên quyền tất cả đều làm lạnh. Giết! Long Cơ công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Cường đại lực phá hoại phảng phất là muốn nát hết thảy. Hắn lực phá hoại vẫn là vô cùng cường hãn. Vừa mới liền Lang Dạ đều không dám chính diện đi đón. Nhưng bây giờ, hắn công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên chặn lại. Vô cực, đón đỡ. Ngăn cản hết thảy tổn thương. Đáng ghét, lại là chiêu này. Long Cơ nhớ kỹ, trước đó hắn cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, chính là loại cảm giác này, hắn tất cả lực công kích, tất cả đều bị chặn. Cứ như vậy cường ngạnh chặn. Đối phương tiên tri lực chỉ số rõ ràng chỉ có 999 điểm mà thôi. Cùng hắn ở giữa chênh lệch rất nhiều. Nếu như đối phương trốn tránh hắn công kích, hắn còn có thể lý giải. Nhưng đối phương trực tiếp dạng này chính diện phòng ngự hắn công kích, cái này để hắn cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hả? Lang Dạ nhướng mày, lúc trước hắn cũng không có cùng Hạ Thiên tiến hành giao thủ, nhưng hắn thấy, Hạ Thiên không nên có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở Long Cơ công kích mới đúng a. Mặc dù trong mắt hắn, Hạ Thiên là có chút bản sự. Có thể Long Cơ tiên tri lực trị số dù sao cũng là 1,500 điểm. Hắn tấn công chính diện, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể ngăn trở. Xoạt! Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều trừng lớn cặp mắt của mình, bọn hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, bọn hắn tất cả đều thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Trong mắt bọn họ, Long Cơ đã là cường hãn vô cùng. Nhưng bây giờ, Long Cơ công kích thế mà cứ như vậy bị chặn. Lúc này Long Cơ cũng cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt, hắn hiện tại thậm chí cảm giác được, tất cả mọi người đều đang giễu cợt hắn như vậy. Đi chết đi. Hắn cũng là muốn công kích lần nữa, đánh giết Hạ Thiên. Thiên quyền, đánh lui. Hạ Thiên cũng là không nói nhảm, nháy mắt sử dụng đánh lui năng lực, hắn cũng muốn nhìn xem, thiên quyền cái này năng lực mới đánh lui đến cùng có dạng gì uy lực. Hắn vô cực cùng thiên quyền, đều là gặp mạnh thì cường năng lực. Một nháy mắt. Long Cơ tất cả công kích nháy mắt nát, trong tay hắn phàm phẩm tiên khí cũng trực tiếp rời khỏi tay. Thân thể của hắn bị hung hăng đập bay ra. Mặt đất cũng là trực tiếp đi theo nát. Long phủ những người kia cũng là tất cả đều xông đi lên, muốn trợ giúp Long Cơ tá lực, thế nhưng là tại bọn hắn xông lên giờ khắc này, thân thể của bọn hắn tất cả đều cảm nhận được càng lớn một cỗ lực. Tất cả mọi người đều bị xông bay ra ngoài. Cái gì? Lần này, liền Lang Giả cũng là vô cùng kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên bạo phát đi ra lực trùng kích, phi thường đáng sợ a. Liền tổn thất hắn, cũng vô pháp phát động khủng bố như vậy lực trùng kích a. Long Cơ cùng bọn thủ hạ của hắn tất cả đều ngã xuống đất. Thiên quyền đánh lui, cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều người liền bị chia sẻ rơi. Tương phản. Thiên quyền lực lượng là gặp mạnh thì cường, nói cách khác, nếu như ai muốn đi hóa giải cỗ lực lượng này, liền sẽ bị thiên quyền lực lượng nháy mắt đánh lui. Thêm một người. Thiên quyền liền nhiều một phần lực lượng. Đây mới là nghịch thiên nhất. Thật mạnh lực trùng kích a, nếu như điệp ra người đủ nhiều, vậy cái này một cái liền có thể trực tiếp đem Long Cơ chém giết a. Hạ Thiên hiện tại xem như phát hiện. Trước kia chính mình những năng lực kia, rất nhiều mặc dù cũng không tệ, nhưng có một phần là tích lũy. Không mạnh không yếu. Nhưng tại chính mình mạnh lên về sau, chính mình những năng lực này lập tức liền cùng người khác kéo ra chênh lệch. Cái này phảng phất là những pháp tắc kia lực lượng đồng dạng. Bọn hắn tại chân tiên cảnh giới này thời điểm, khả năng không có quá lớn chênh lệch, liền xem như người pháp tắc lại thế nào cao cấp, cùng cấp bậc cũng sẽ không có quá lớn đột xuất điểm, thế nhưng là đến đằng sau. Đặc biệt là tiên đế về sau. Cao cấp pháp tắc cùng phổ thông pháp tắc chênh lệch lập tức liền đi ra. Hiện tại Hạ Thiên cũng giống như vậy. Bản thân hắn có rất nhiều năng lực cùng tiềm lực. Những năng lực này cùng tiềm lực lúc trước cũng không tính cái gì, nhưng khi hắn đạt tới cảnh giới nhất định về sau, những năng lực này cùng tiềm lực trở nên vô cùng cường hãn. Nói cách khác, tiên giới mới là Hạ Thiên chân chính sân nhà. Long Cơ lần này không có thể đứng, vừa mới hắn là nhận lấy hai lần xung kích, lần thứ nhất xung kích đối với hắn lực trùng kích cũng không phải là rất lớn, có thể lần thứ hai xung kích thời điểm, để hắn ngũ tạng kịch liệt. Lại thêm trước đó cùng Lang Dạ chiến đấu. Để thân thể của hắn trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Đau nhức. Hắn theo xuất sinh đến bây giờ, liền không có thống khổ như vậy qua, hắn cũng không có như thế thảm qua. Bình thường, chỉ có hắn đánh người khác phần, cho tới bây giờ đều không có người có thể đánh hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hôm nay, hắn hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt. Người nào đều có thể khi dễ hắn một cái. Hắn bị lang dạ đánh bại coi như xong, hiện tại thế mà liền một cái tán tu cũng có thể đánh bại hắn. Hít. Lúc này xung quanh những người kia cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn cho rằng Long Cư phi thường cường hãn. Hắn bị lang dạ đánh bại, đại gia hỏa này còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị một người đi đường đánh bại. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long Cư, sau đó quay người rời đi, cái gì cũng không nói. Hắn cũng không có thừa thắng xông lên. Hiện tại là phi thường thời kỳ, còn có mấy ngày, liền đến quyết chiến thời điểm, nếu như hắn giết Long Cư, Long Phủ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Nguyên bản Long Phủ liền có một ít yếu thế, nếu như hắn nhắc lại trước dẫn phát đại chiến, cái kia chỉ sợ song phương liền mất đi thăng bằng. Oán hận. Long Cư trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, lúc này hắn nắm chặt nắm đấm của mình, ta muốn trở nên mạnh hơn. Lang dạ nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng, sau đó đem chính mình chữ vật trang bị đưa cho bên người mấy người kia, các ngươi đem đồ vật đưa trở về. Đại nhân, chúng ta cùng ngài cùng đi chứ? Đại trưởng lão chờ lấy đâu, các ngươi đem bát giác lệnh đưa trở về, ta tự mình đi là được rồi. Lang dạ nói xong cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 9191. Chương 9192 chính ngươi tuyển. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater Hát. Nhìn thấy lang dạ rời đi, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Bọn họ cũng đều biết lang dạ tính cách, nếu như bọn hắn lại nói nhảm, cái kia lang dạ sẽ phải nổi giận. Lang dạ muốn là mệnh lệnh, mà lại lang dạ thực lực cường đại. Bọn hắn cũng không cần lo lắng lang dạ có cái gì nguy hiểm. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đem bát giác lệnh đưa về đại trưởng lão nơi đó, đây chính là bọn hắn chí thắng mấu chốt ra. Đạp. Ngay tại hành tẩu Hạ Thiên ngừng lại, lúc này xung quanh cơ hồ không có người nào đi theo ta cái gì. Hắn đã sớm phát hiện lang dạ theo hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý đi đến một người một ít dấu tích đến địa phương. Lang dạ cũng là theo bên cạnh đi ra, hắn nhìn xem trước mặt Hạ Thiên ngươi đến tột cùng là ai, ngươi tiên chi lực chỉ số, ngươi thiên lạc vòng tay cùng ngươi chiến đấu thủ đoạn, hẳn không phải là người bình thường đi. Hắn cho rằng, người bình thường không có khả năng có thiên phú như vậy, liền xem như có thiên phú như vậy, cũng không có khả năng có thiên lạc vòng tay, càng không khả năng có nhiều như vậy thiên lạc vòng tay. Đầu tiên, mặc dù tán tu bên trong cũng có thể là có thiên phú cực mạnh người, nhưng bọn hắn không có khả năng thu hoạch được thiên lạc vòng tay. Thiên lạc vòng tay cũng không phải là người có thiên phú liền có thể lấy được, liền xem như chúng ta thiên lang phủ dạng này tồn tại, mới có hai cái thiên lạc vòng tay tư cách. Ta đây là năm đó ta dùng mệnh thắng trở về. Lang dạ lúc này nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt cũng có một tia cẩn thận. Ta chính là ta, Hạ Thiên nói. Ngươi là nhân môn người, lang dạ hỏi lần nữa. Hắn nhìn ra Hạ Thiên không muốn trả lời, nhưng hắn vẫn là nói ra chính mình phỏng đoán. Hắn muốn quan sát Hạ Thiên trên thân cùng trên mặt chi tiết, những chi tiết này có thể để hắn quan sát ra rất nhiều đồ vật tới. Bất quá hắn lần nữa thất vọng. Bởi vì Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như nói Hạ Thiên là nhân môn thiên tài, cái kia hết thảy liền thuận lý thành chương, bất quá lúc này nhân môn người tới cũng không phải cái gì chuyện tốt ha. Có lẽ là lang giả có tật giật mình, mặc dù hắn cho là mình đã làm phi thường hoàn mỹ. Nhưng hắn dù sao cũng là chém giết ba cái nhân môn người. Nếu như nhân môn người thật là đến điều tra cái gì, vậy liền nguy hiểm. Không phải Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, lang dạ thở dài một hơi, hắn hiểu được, Hạ Thiên dạng này người, là sẽ không tùy tiện nói loại này hoang ngôn, mà lại nếu như hắn là nhân môn người, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi là nhân tài, ta lần trước nói lời hữu hiệu như cũ, nếu như ngươi chịu theo ta làm thiên lang phủ phủ chủ, cái kia thiên lang phủ người đứng thứ hai vị trí chính là của ngươi. Lang dạ nói lần nữa. Hắn vẫn luôn là rất thưởng thức Hạ Thiên. Có thể để cho hắn thưởng thức người có thể cũng không nhiều. Mà lại hắn cho rằng, mình muốn làm đại sự, liền cần có một ít nhân tài đến giúp đỡ. Không hứng thú, Hạ Thiên nói. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy Thiên Lang Phủ cũng không tính là cái gì đại thế lực, không có nhất tinh ba môn thập nhị chi mạch, nhưng cái này cũng không phải là mục tiêu của ta. Ta sẽ lấy Thiên Lang Phủ làm ván nhảy, sáng tạo ra thuộc về chính ta thế lực, tương lai thế lực của ta là nhất định có thể biến thành cùng nhất tinh ba môn thập nhị chi đánh đồng tồn tại. Lang Dạ ném ra cành ô liu, thậm chí không tiếc đem mục tiêu của mình nói hết ra. Chính là vì để Hạ Thiên cảm giác hắn là có một cái chí lớn người. Lang Dạ, chúng ta không phải người một đường, Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt ha, Lang Dạ nhìn xem Hạ Thiên, bất quá bây giờ Thiên Lang chủ khu không thích hợp ngươi, ta cho ngươi hai con đường, đầu thứ nhất, đi theo ta lăn lộn, đầu thứ hai, rời đi Thiên Lang chủ khu. Hạ Thiên không nói gì. Nếu như ngươi cũng không chọn, ta sẽ để cho Thiên Lang phủ người trong Thiên Lang chủ khu bốn phía tìm kiếm ngươi, đưa ngươi chém giết, ta không cho phép gần nhất có ngươi dạng này người tại Thiên Lang chủ khu tồn tại. Lang Dạ mặt không thay đổi nói. Hiện tại là nguy hiểm thời kỳ. Hắn không muốn đảm nhiệm gì ngoài ý muốn. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngươi xác định, ở thời điểm này, ngươi trêu chọc lên ta sao? Hả? Nghe đến đó thời điểm, Lang Dạ nhướng mày, ngươi biết thứ gì? Lạnh. Lang Dạ thanh âm triệt để lạnh xuống. Ngươi không nên hỏi ta biết chút ít cái gì, ngươi hẳn là đến hỏi toàn bộ Thiên Lang chủ khu người, bọn hắn biết chút ít cái gì. Hạ Thiên nói thẳng. Lang Dạ không nói gì. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi thẳng về phía trước, ta gọi Hạ Thiên, đây là chỗ ở của ta, nếu như muốn đối phó ta, không cần phiền toái như vậy đi điều tra, trực tiếp phái người đi chỗ ở của ta là được rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ, các ngươi người tới, chính là các ngươi khiêu khích ta thời điểm, ta sẽ lấy đối đãi người khiêu khích phương thức mà đối đãi các ngươi. Uy hiếp. Lời này nghe vào giống như là uy hiếp đồng dạng. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Lang Dạ đứng ở nơi đó không hề động. Hắn hiểu được. Hạ Thiên báo ra tên của mình cùng điểm dừng chân, cái này chứng minh Hạ Thiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hạ Thiên càng như vậy, hắn cũng liền càng không dám đối Hạ Thiên động thủ. Đặc biệt là hiện tại loại này thời kỳ. Được rồi, vẫn là về trước đi rồi nói sau, Lang Dạ cũng không có đi động Hạ Thiên. Hắn cùng Long Cư khác biệt. Long Cư tính cách xúc động. Hắn mặc dù cũng là chỉ nhận giết chóc người, nhưng hắn đầu óc là thanh tỉnh. Hắn sẽ chủ động đi phân tích đây hết thảy. Cũng sẽ cân nhắc lợi hại. Vì lẽ đó, hắn không có đi động Hạ Thiên. Thiên Lang Phủ bên trong. Đại trưởng lão, tình huống chính là như vậy, Lang Dạ nói. Nói như vậy, người này đúng là có vấn đề a. Bất quá dạng này người chúng ta cũng không thể trêu chọc, không quản hắn có phải hay không phô trương thanh thế, chúng ta cũng không thể ở thời điểm này nháo sự, nếu không hậu hoạn vô tận. Đại trưởng lão nói, kỳ thật ta một mực không rõ, vì cái gì không gọi ngoại viện, nơi này chính là Thiên Lang chủ khu, chỉ cần chúng ta để trong này những thế lực kia xuất thủ, bọn hắn là nhất định sẽ hỗ trợ, mà lại những người này số lượng cũng không ít, mặc dù bọn hắn đơn lấy ra không tính là gì, nhưng tất cả mọi người thế lực chung vào một chỗ, liền hoàn toàn khác nhau. Lang Dạ hỏi, nhân tính là tham lam, chúng ta Thiên Lang phủ mặc dù là Thiên Lang chủ khu chủ nhân, nhưng nhìn chằm chằm chúng ta người nhiều lắm, chỉ cần chúng ta phạm sai lầm, những người kia liền sẽ là đến muốn chúng ta mệnh ra hỏa, nếu để cho bọn hắn biết bảo vật như vậy, cái kia vừa mới bắt đầu có lẽ bọn hắn vẫn sẽ nghe chúng ta, chỉ khi nào thế lực của chúng ta yếu, cái kia đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Đại trưởng lão giải thích nói. Ân. Lang Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng trên thực tế, hắn đã ở trong tối hạ quyết tâm. Nếu như hắn làm phủ chủ, vậy hắn liền sẽ cải biến đây hết thảy, về sau thế lực của hắn dưới, người khác chỉ có thể khuất phục, không thể có bất kỳ phản loạn tâm, nếu không giết không tha. Đúng rồi, người lần này áp chế Long Cư nhuệ khí là chuyện tốt, bất quá nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chủ quan. Đại trưởng lão nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên điểm dừng chân. Lúc này hắn nơi này đã bị để mắt tới. Bên ngoài có không ít người đang ngó chừng hắn nơi này. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng mặc kệ những cái kia, hắn hiện tại đang nghiên cứu chính mình bát giác bàn thứ này, hẳn là làm sao lưu trữ năng lượng đâu. Hết chương 9192. Chương 9193 bát giác bàn diệu dụng. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Làm Hạ Thiên lấy ra tiên thạch thả trên bát giác bàn thời điểm, tiên thạch trực tiếp biến mất. Hấp thu, Hạ Thiên trước đó còn đang suy nghĩ, bát giác bàn đến tột cùng muốn làm sao lưu trữ năng lượng, hiện tại xem ra, cái này lưu trữ năng lượng phương thức rất đơn giản a, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, liền có thể trợ giúp bát giác bàn tiến hành lưu trữ năng lượng. Cứ như vậy, Hạ Thiên một lần lại một lần lấy ra tiên thạch. 300 vạn tiên thạch. Cuối cùng chỉ cần hao 300 vạn tiên thạch, liền trực tiếp đem bát giác bàn lưu trữ năng lượng hoàn tất. Nhìn trong tay mình bát giác bàn, Hạ Thiên là phi thường vui vẻ a. Bát giác bàn cái này phòng ngự, mặc dù không có khả năng có hắn vô cực cường hãn, nhưng đây là quần thể phòng ngự a, mà lại năng lực phòng ngự nhất định cũng là phi thường khủng bố. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn gia hỏa này, phái người đến giám thị ta, chân tướng lặng lẽ đem bọn hắn đều xử lý, để bọn hắn biến mất a. 3. Làm Hạ Thiên ánh mắt chăm chú vào một người trong đó trên thân lúc. Người kia đột nhiên theo Hạ Thiên trước mắt biến mất. Cứ như vậy trống rỗng biến mất. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, bất quá hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, khi hắn cúi đầu nhìn mình trong tay bát giác bàn thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia mất tích người thế mà liền trong bát giác bàn. Mà lại người kia thân thể thế mà biến thành chỉ có lớn chừng ngón cái, ngay tại trong hôn mê. Bất quá bát giác bàn lưu trữ năng lượng cũng tiêu hao. Không phải tiêu hao 1/3, mà là tiêu hao 1/10. Cái này bát giác bàn còn có năng lực như vậy, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hắn không nghĩ tới, bát giác bàn thế mà còn có dạng này ẩn tàng thuộc tính. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chỉ có thể dùng để phòng ngự 3 lần, sau đó cần lưu trữ năng lượng đâu. Nhưng bây giờ nhìn tới, chính mình vẫn là xem thường cái này bát giác bàn. Nó chẳng qua là bát quái bàn một cái nhỏ bộ kiện mà thôi, thế mà liền có năng lực như vậy, vậy nếu như là đầy đủ, vậy sẽ có cái gì đáng sợ năng lực đâu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài vừa vặn 10 người. Lúc này, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Biến mất. 10 người này toàn bộ biến mất. Cuối cùng xuất hiện tại hắn bát giác bàn phía trên. Hạ Thiên cảm ứng được. Những người này sinh mệnh ngay tại nhanh chóng xói mòn. Nói cách khác, bọn hắn bị bát quái bản hấp thu sau khi đi vào, bọn hắn sẽ lặng lẽ tử vong. Đương nhiên, đây cũng là cần tích xúc năng lượng lực lượng, tại Hạ Thiên đem tích xúc năng lượng lực lượng tiêu hao sạch thời điểm, hắn phát hiện những người này có muốn thoát ly dấu hiệu. Nói cách khác, nếu như lưu trữ năng lượng tiêu hao sạch, nhiều nhất một cái giờ, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh, khôi phục bình thường. 3. Hạ Thiên một lần nữa cho bát giác bàn lưu trữ năng lượng. Cuối cùng, 10 người này tại một cái ngày ánh sáng bên trong, bị bát giác bàn trực tiếp diệt sát. Biến mất vô tung vô ảnh, liền thi thể đều không có để lại. Bất quá cũng tiêu hao 100 vạn tiên thạch tả hữu lưu trữ năng lượng. Quá trâu rồi, thứ này quá trâu rồi, giết người ở vô hình a, bất quá tựa hồ cũng có hạn chế, cũng không phải là người nào đều có thể trực tiếp thu vào tới. Càng không phải là tất cả mọi người chỉ dùng một ngày liền có thể diệt sát. Hạ Thiên vừa mới liền quan sát được, 10 người này thực lực đều không giống, thực lực mạnh nhất người kia là cuối cùng tử vong. Nói cách khác, thực lực càng mạnh người, cũng liền có thể trong bát giác bàn thu hoạch được thời gian càng dài. Bất quá, bát giác bàn chỗ cường đại đã biểu hiện ra. Còn có 3 ngày nhiều thời giờ, không biết Long Phủ, Thiên Lang Phủ cùng Ngũ Gia ở giữa sẽ phát sinh dạng gì va chạm a. Ta còn đáp ứng Ngũ Gia giúp hắn tặng đồ đâu, bất quá hắn muốn đưa đồ vật đúng lúc là ta muốn đi tìm Ám Thủy Tiên Đế địa phương, vì lẽ đó đến lúc đó chính là tiện đường. Hạ Thiên nếu thu Ngũ Gia thù lao, vậy hắn liền sẽ đem đồ vật đưa qua. Đến mức 3 ngày sau đại chiến. Nếu như có thể cùng bình giải quyết, vậy hắn liền hòa bình giải quyết. Đương nhiên, ám hạ hắn là nhất định phải thu vào tay. Thứ này, đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất. Chỉ cần thứ này có thể tới tay, hắn liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay cái này tam phương thế lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không cho Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng liền không thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Thiên Lang Phủ bên trong. Ngươi nói cái gì chúng ta người đều chết thật sao? Lang Dạ cho mày. Không, là mất tích. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn, truyền lệnh xuống, để các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Lang Dạ vừa nghĩ tới Hạ Thiên là một cái phiền toái, hắn liền cảm giác vẫn là đừng đi đụng vào người này. Nếu không hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc thù. hưng phấn. Biết rõ đại chiến liền muốn tiến đến, trên mặt của hắn lại tràn ngập hưng phấn. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi loại cơ hội này. Một cái chân chính biểu hiện mình cơ hội. Long cư nơi ở. Hài tử, lần này thất bại đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, ngươi cả đời này đều không có thất bại qua, lần này đột nhiên thất bại, đối với tâm tính của ngươi cùng ngươi tương lai con đường, đều là một cái rất tốt tôi luyện. Long phủ phủ chủ tại biết Long cư bị người đánh bại thời điểm, cũng không có bất kỳ không vui, cũng không có cái gì khổ sở địa phương, tương phản, hắn ngược lại là cho rằng đây là một chuyện tốt, đối với Long cư đến nói là một chuyện tốt. Phụ thân, ta không muốn thua. Long cư nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù hắn trên người bây giờ tổn thương đều đã tốt, nhưng đối với hắn đến nói, đây là một cái sỉ nhục lớn lao. Hắn cả đời sỉ nhục, hắn cũng không tiếp tục muốn sống tại dạng này sỉ nhục phía dưới. Hắn muốn dùng Lang Dạ cùng Hạ Thiên hai người kia máu tươi đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Sẽ không, lần này phụ thân sẽ để cho ngươi thắng, ta sẽ để cho ngươi dẫm tại Lang Dạ thi thể đi đến đỉnh phong. Về sau Long Phủ, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Long Phủ phủ chủ trên mặt tất cả đều là hiền lành chi sắc. Hắn là thật phi thường yêu thích chính mình cái này nhi tử. Phụ thân, ta nhất định sẽ làm cho Long Phủ trở nên nổi bật, ta cũng nhất định sẽ đứng tại đỉnh phong. Long cư hưng phấn nói. Ân, ta tin tưởng ngươi, chờ ngươi trở thành Long Phủ phủ chủ về sau, ta liền có thể đi bên ngoài chu du tiên giới, tăng lên thực lực của mình, nếu như ta chết ở bên ngoài. Đó cũng là nơi trở về của ta, nếu như ta có thể ở bên ngoài biến càng mạnh, cái kia phụ thân liền mãi mãi cũng là người kiên cường nhất hậu thuẫn. Long phủ phủ chủ minh bạch, chính mình tại người phủ chủ này vị trí bên trên, là sẽ càng ngày càng an nhàn. Nếu mà cứ như vậy, cảnh giới của mình chẳng những không cách nào tăng lên, mà lại chỉnh thể sức chiến đấu là sẽ hạ xuống, hắn cần phải đi bên ngoài lịch luyện. Tam xuyên sáu mạch như thế lớn. Hắn liền một phần một triệu đều không có đi qua. Ta nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng, Long cư nắm chặt nắm đấm của mình. Long phủ phủ chủ ánh mắt nhìn về phía bên ngoài truyền lệnh xuống, để tất cả các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo nguyên kế hoạch, sớm ba cái ánh sáng lúc động thủ. Vâng. Băng đế, cái cuối cùng ngoài ý muốn chính là hắn, chỉ cần chỗ của hắn không phạm sai lầm, chúng ta Long phủ liền thắng chắc. Long phủ phủ chủ bày mưu nghĩ kế. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhưng trong mắt hắn, chân chính nan đề chính là băng đế. Hết chương 9193. Chương 9194 tác chiến đêm trước. Người đang é rô tia iter si iter hát. Băng đế. Đây là tất cả mọi người ngoài ý liệu tồn tại, người này cường đại là vượt qua bọn hắn dự toán phạm vi, nếu như không có băng đế, vậy bọn hắn tính toán tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng có băng đế dạng này tồn tại. Liền có thể đánh vỡ bọn hắn vốn có kế hoạch. Một khi băng đế nghiêng tại Thiên Lang phủ bên kia, vậy hắn bên này không quản kế hoạch cỡ nào chu đáo chặt chẽ đều vô dụng. Tại băng đế trước mặt, kế hoạch của bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Khẩn trương. Thiên Lang chủ khu bên trong. Tất cả thế lực đều cảm giác được gần nhất tình huống không đúng, lúc này bọn hắn đều đã phân phó trong gia tộc mình người không nên chạy loạn. Đặc biệt là những công tử ca kia, đều đàng hoàng, không muốn ra khỏi cửa, càng không nên đi trêu chọc Thiên Lang phủ cùng Long phủ người. Mà lại bọn hắn gần nhất cũng đều đem chính mình mua bán tất cả đều thu nạp. Đem dưới tay mình cao thủ tất cả đều hội tụ trở về. Mặc dù bọn hắn không biết muốn chuyện gì phát sinh, nhưng bọn hắn minh bạch nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Thậm chí không ít thế lực đều tại dùng tiền nhận một số cao thủ. Dùng để phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy cơ. Thiên Lang phủ người một cái ở bên ngoài lưu lại đều không có, mặc dù cửa hàng tại bình thường khai trương, nhưng trưng bày vật phẩm đã tất cả cũng không có. Long cư nơi ở càng là trấn giữ nghiêm mật. Phụ thân, vì cái gì chúng ta bây giờ liền đi Long cư không hiểu hỏi. Nguyên bản hắn là tính toán đợi khai chiến về sau tái xuất thành, theo Thiên Lang phủ hậu phương đánh lén, có thể phụ thân hắn lại làm cho hắn hiện tại liền thu thập rời đi. Ta bại lộ, Long phủ phủ chủ nói. Làm sao có thể Long cư trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta nhất định là bại lộ, gần nhất ta quan sát một cái, Thiên Lang phủ một cái trinh sát chúng ta người đều không có, phảng phất như là không lọt vào mắt chúng ta, đây tuyệt đối không bình thường, Bọn hắn làm như thế, chính là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý chúng ta những người này. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng định đối với chúng ta động thủ, bọn hắn muốn một nháy mắt đánh tan chúng ta bên này. Long phủ phủ chủ nói. Ngạch. Long cư nghe đến đó thời điểm, cũng là sững sờ. Mặc dù thân phận của ngươi tại Long phủ tôn quý, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì diệt sát ngươi liền sớm bại lộ bọn hắn hành động, dù sao hiện tại bại lộ hành động, liền có thể sẽ kinh động toàn bộ thiên lang chủ khu tất cả thế lực, đến lúc đó sẽ phi thường phiền phức, trừ phi là bọn hắn biết có ta ở đây, bọn hắn mới có thể bốc lên bại lộ hành động phong hiểm ra tay với chúng ta. Long phủ phủ chủ là một cái phi thường tinh minh tồn tại. Một chút xíu chi tiết liền có thể để hắn phát hiện vấn đề. Hiện tại toàn bộ thiên lang chủ khu tất cả thế lực tất cả đều là phi thường cảnh giác, bọn hắn những thế lực này nếu như phát hiện có tình huống đặc biệt, cả đám đều sẽ xông lại, cái kia phía sau tầm bảo liền xem như bại lộ. Đến lúc đó thiên lang phủ phiền phức khẳng định sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định là đoán được Long phủ phủ chủ ở chỗ này, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể chuẩn bị muốn tiến công nơi này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Long cư hỏi. Chỉ có người cùng ta có thể đi, mặt khác người cũng không thể đi, bọn hắn phải cùng bình thường tình huống đồng dạng, nếu không, hai chúng ta cũng đi không được. Mặc dù bây giờ mặt ngoài, bọn hắn cũng không có đối với chúng ta tiến hành giám thị, nhưng trên thực tế, bọn hắn khẳng định lợi dụng biện pháp khác quan sát chi tiết. Nếu như chúng ta tất cả mọi người cùng rời đi, vậy chúng ta tuyệt đối không có khả năng sống mà đi ra thiên lang chủ khu. Long phủ phủ chủ nói, nơi này chính là có hơn 20 cái tiên đế cấp bậc cao thủ A. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy vứt bỏ bọn hắn sao? Mặc dù Long cư bình thường không đem những này thủ hạ làm người, nhưng tiên đế cấp bậc thủ hạ vẫn là vô cùng có mặt mũi, hơn nữa còn là rất hữu dụng. Đặc biệt là tại loại này đại chiến thời điểm, bọn hắn đều là chiến lược mạnh mẽ. Người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn không chết, chúng ta liền phải chết. Long phủ phủ chủ nói, tốt ra, ta đã biết, ta cái này an bài một chút, nói chúng ta tạm thời bế quan. Để bọn hắn đến quy định thời gian xuất phát, không cần phải để ý đến ta. Long cư nói. Ân. Long phủ phủ chủ nhẹ gật đầu. Thiên lang phủ bên trong. Đại trưởng lão, tất cả an bài xong, một khi động thủ, chúng ta sẽ xuất động 300 tiên đế đối với hắn tiến hành vây công, 6 đại trưởng lão toàn bộ điều động. Nhị trưởng lão nói. Trừ đại trưởng lão bên ngoài. Bọn hắn toàn bộ đều sẽ tham chiến. Mang lên lang giả. Đại trưởng lão nói, hắn, nhị trưởng lão nhìn thoáng qua bên người lang giả không tốt ra, đối phương thế nhưng là Long phủ phủ chủ, vạn nhất bọn hắn bắt lang giả, dùng lang giả đến uy hiếp chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lang giả thế nhưng là tương lai phủ chủ người thừa kế duy nhất, đến lúc đó chúng ta khẳng định đi vào khuôn khổ. Bọn hắn cũng không thể nhìn xem lang giả chết ra. Nếu như lang giả chết, vậy bọn hắn thiên lang phủ liền thật không có tương lai. Nếu như ta có thể bị hắn bắt đến, kia chính là ta đáng chết. Lang giả khóe miệng có chút dương lên. Thế nhưng là... Mang lên hắn đi, trên thực tế, hắn hiện tại đã là thiên lang phủ phủ chủ, bất quá hắn huyết mạch không thuần, vì lẽ đó nhất định muốn để hắn dựng nên uy tín. Trận đại chiến này hắn nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự, để tất cả thiên lang phủ các huynh đệ tất cả đều nhìn thấy hắn tồn tại. Đại trưởng lão nói. Nghe đến đó, nhị trưởng lão chắp tay ta hiểu được. Đến lúc đó ta sẽ trọng điểm bảo hộ hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể, ngươi không bảo vệ hắn, có lẽ Long phủ phủ chủ còn sẽ không quá để ý, nhưng nếu như ngươi đặc biệt để ý hắn, ngược lại là sẽ để cho hắn bị Long phủ phủ chủ để mắt tới. Đại trưởng lão nhắc nhở. Nhị trưởng lão gật đầu. Đi chuẩn bị đi, đại trưởng lão nói. Nhị trưởng lão lui xuống. Lang giả ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, cần ta cầm xuống Long cư đầu người không? Hắn đối với mình thực lực thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Đối với hắn mà nói, diệt sát Long cư cũng không phải là việc khó gì. Long cư ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Hắn muốn đánh giết Long cư, vài phút sự tình. Không thể, ta cho ngươi đi tham gia, chẳng qua là để ngươi toàn bộ hành trình tham dự. Long phủ phủ chủ thế nhưng là phi thường yêu thích hắn cái này nhi tử, nếu như ngươi động thủ giết hắn nhi tử, hắn liều mạng cũng phải chơi chết ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường hắn. Đại trưởng lão lắc đầu. Như vậy, thật khó chịu a. Lang Dạ là một cái bạo lực phần tử. Hắn thích nhất chính là động thủ. Hắn thích dùng nắm đấm đi giải quyết đây hết thảy. Vì lẽ đó hiện tại để hắn đi dùng tất cả đều chiến đấu là thoải mái nhất. Có thể đại trưởng lão lại không cho hắn bên trên, chẳng qua là để hắn tham dự. Đừng có gấp, có người đánh, Thiên Hổ Phong một trận chiến, liền xem như ta, cũng không thể cam đoan chúng ta còn có ai có thể còn sống sót, đến lúc đó nếu như ngươi chết, vậy liền chứng minh chúng ta Thiên Lang Phủ đến tận thế, không có tương lai, nhưng nếu như ngươi sống sót, cái này chứng minh chúng ta Thiên Lang Phủ vượt qua cửa ải này. Đại trưởng lão nói, tốt ra, ngươi nói tính, Lang Dạ phi thường tùy ý nói. 3. Đại trưởng lão tay phải vung lên, hai viên bát giác lệnh xuất hiện ở trong tay của hắn, thắng bại mấu chốt, chính là chỗ này. Hết chương 9194. Chương 9195 đánh cực tương lai đi. Người đang Erotia Eater Seater Hat. Bát giác lệnh Lang Dạ nhìn xem đại trưởng lão trong tay bát giác lệnh. Đại trưởng lão, thứ này uy lực là không sai, bất quá hẳn là không đến được loại kia quyết định mấu chốt thắng bại tình trạng. A Lang Dạ không hiểu hỏi. Hắn là thật cảm thấy bát giác lệnh là đồ tốt. Nhưng bát giác lệnh uy lực tựa hồ không có lớn như vậy. Đồ tốt muốn dùng tại thời khắc mấu chốt, mà không phải tùy tiện lấy ra dùng, thứ này là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tính quyết định tác dụng. Đại trưởng lão lời nói xong về sau, hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Sát nhập. Hai cái bát giác lệnh cứ như vậy sát nhập lại với nhau, lần này liền không đồng dạng. Hạ Thiên Điểm dừng chân. Tập hợp. Đông Đông. Sô Cẩu. Đại Tướng Quân. Chu Kỳ. Lang Tước. Lang Tước, chuyện của ngươi ta còn nhớ rõ, bất quá muốn nhìn cơ hội, trong lúc này, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, một khi ngươi bại lộ, liền có thể phí công nhọc sức, hiểu chưa? Hạ Thiên lớn tiếng nói. Minh Bạch. Lang Tước nhẹ gật đầu. Kỳ Kỳ, ngươi cho ta coi chừng nàng, nhớ kỹ, nếu như đánh nhau, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là cho ta coi chừng nàng, nếu như nàng muốn chuyện xấu, trực tiếp cho ta bắt mang đi. Hạ Thiên nhìn xem Chu Kỳ nói. Chu Kỳ thì là nhìn thoáng qua Đại Tướng Quân. Nghe Thiên Ca, Đại Tướng Quân nói. Đúng, Thiên Ca, Chu Kỳ nói. Sô Cẩu, ngươi cùng Đông Đông cho ta coi chừng trên bản đồ cái giờ này, nhớ kỹ, nếu như phát hiện ta chạy trối chết lời nói, con đường này chính là ta duy nhất chạy trốn con đường, đến lúc đó các ngươi tiếp ứng ta, bất quá nhớ kỹ, ta nói chính là tiếp ứng ta, mà không phải để các ngươi đi lên cùng người ta liều mạng, giúp ta lưu lại một chút cạm bẫy liền có thể, sau đó các ngươi thuận cái này hai đầu trước chạy trốn, nếu như chúng ta chạy tứ tán, vậy liền đi Cô Sơn chủ khu tập hợp, hiểu chưa? Hạ Thiên đã sớm làm tới Thiên Hổ Phong địa đồ, mà lại hắn cũng đã biết rõ mục đích của những người này. Gần nhất hắn vẫn luôn đang điều tra hai cái này thế lực. Hai cái này thế lực nhất cử nhất động, đều trong lòng bàn tay của hắn. Đúng, lão đại Sô Cẩu cung kính nói. Nhớ kỹ, lần này chiến đấu không thuộc về chúng ta, mà là bọn hắn chiến đấu, nếu như có thể toàn thân trở ra, vậy chúng ta liền toàn thân trở ra, nếu như ta có thể thuận đường đánh giết Thiên Lang Phủ đại trưởng lão, ta đây liền giúp Lang Tước báo thù, nếu như không giải quyết được, vậy liền sau này hãy nói. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Lang Tước, không có vấn đề đi. Ân. Lang Tước nhẹ gật đầu, nàng cũng minh bạch, loại này cấp bậc chiến đấu, không phải giờ tính trẻ con liền có thể. Là muốn nhìn cơ hội. Nàng tin tưởng Hạ Thiên. Nếu nàng lựa chọn để Hạ Thiên hỗ trợ, cái kia nàng liền muốn tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Quân, ta không chết, ngươi không xuất hiện, ta chết đi, ngươi báo thù cho ta. Hạ Thiên nhìn nói với Đại Tướng Quân. Ngươi tốt nhất đừng chết, ngươi chết, ta làm cho cả thiên mạch không ngay ngắn cái tiên giới cho ngươi chôn cùng. Đại Tướng Quân nói thẳng. Bá khí. Đây mới là thật bá khí. Loại lời này, cũng chỉ có Đại Tướng Quân dám nói. Mà lại hắn lại nói phi thường có lực lượng. Lúc này chung quanh mấy người tất cả đều là một mặt hắc tuyến A. Một chỗ trong căn phòng an tĩnh. Ngũ gia đã sắp xếp xong xuôi. Ân, tiền thu sao? Ngũ gia hỏi. Đã thu. Dựa theo phân phó của ngài, thu những số tiền kia, cho các huynh đệ phát hạ đi làm tiền trợ cấp. Tốt, không cần thua lỗ các huynh đệ, xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ta gọi bọn họ, bọn hắn còn có thể tới. Ngũ gia nói. Ngũ gia, ngài lần này là tan hết tất cả gia tài A, còn có Long Phủ đưa tới trước trước sau sau cộng lại 200 ức tiên thạch, Tài phú bản thân liền là dùng để tiêu xài, giữ lại có thể làm gì? Ngũ gia cười một tiếng. Hắn góp nhặt nhiều như vậy tài phú, tại một tháng này, toàn bộ tiêu hao hết. Ngũ gia, ngài đây là vì cái gì a? Ta theo ngài lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngài liều mạng như vậy. Đây là một trận đánh bạc, ngũ gia nói. Đánh bạc? Đúng, chắn tương lai của ta, ngũ gia nói. Thiên lang phủ bên trong. Đại trưởng lão, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ. Nhị trưởng lão cung kính nói. Đại trưởng lão đứng dậy, đi tới lang giả bên người chú ý bảo vệ tốt chính mình. Trận chiến đấu này, đối với chúng ta thiên lang phủ đến nói, là đại biểu hết thảy, nếu như thua, thiên lang phủ liền không có. Hắn vì thiên lang phủ, cũng coi là làm rất nhiều chuyện a. Điểm này tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Vì cái gì? Lang dạ nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Ta không muốn ngồi mà chờ chết, vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, đây là một trận đánh bạc, nếu là đánh bạc, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó, chắn tương lai đi. Đại trưởng lão nhìn về phía mọi người chung quanh. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Xuất phát! Đại trưởng lão la lớn. Long cư điểm dừng chân. Nơi này thủ hạ còn tại cùng bình thường đồng dạng, bất quá bọn hắn càng thêm cẩn thận. Nhưng Long cư đã không ở nơi này. Long cư trong phòng, chỉ có hắn một đạo khí tức mà thôi. Chân chính Long cư, đã tới Thiên Hổ núi. Phụ thân, chúng ta cầm hơn 100 triệu tiên thạch cùng giá trị trên trăm ước vật tư cho cái kia ngũ gia, hắn sẽ không chơi xấu đi. Long cư nhìn về phía Long phủ chủ hỏi. Nhân sinh, vốn là một trận đánh bạc, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta nên làm sự tình là được rồi, những chuyện khác không cần chúng ta đi quản. Một trận chiến này, đánh cược chúng ta Long phủ tương lai đi. Long phủ chủ nói thẳng. Chúng ta thắng chắc, Long cư kiên định nói. Chỉ cần băng đế không nhúng tay vào, chúng ta liền thắng chắc. Long phủ chủ phi thường tự tin nói. Băng đế, lại là băng đế. Long cư vừa nghe đến cái tên này thời điểm liền vô cùng khó chịu. Hạ thiên điểm dừng chân. Lúc này nơi này chỉ còn lại hắn cùng đại tướng quân, mặt khác người đều đã vào chỗ. Ngươi mệt không? Đại tướng quân hỏi. Có cái gì mệt? Hạ thiên cười một tiếng. Vẫn luôn đang bôn ba, vẫn luôn không có dừng lại, mặc dù nói ngươi không sợ chết, nhưng ngươi mỗi lần đều là tại bên bờ sinh tử hành tẩu, một bước sai, liền không quay đầu lại được. Đại tướng quân hiện tại cơ hồ đã có người bình thường trí lực. Hắn thế mà bắt đầu cùng Hạ thiên tâm sự. Còn sống, không phải liền là muốn mệt không dễ chịu là lưu cho người chết. Hạ thiên nói. Ngươi đây điểm ai đó, ta không phải liền là một người chết sao? Ta cũng không thoải mái a. Đại tướng quân khó chịu nói. Ha ha, ta cần tăng thực lực lên a, không liều mạng, làm sao tăng thực lực lên, ta cũng không phải ngươi, ngủ một giấc liền có thể tăng thực lực lên. Hạ thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói này, thật giống như ta không ngủ liền không tăng lên như vậy, ta chẳng qua là đi ngủ tăng lên càng nhanh một chút mà thôi. Đại tướng quân nói. Hạ thiên cũng là thật ghen tị đại tướng quân a. Bất quá. Bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm ta muốn lên đường. Ngươi nếu là chết rồi, ta liền ngủ say vạn năm, sau khi tỉnh lại, hủy đi cái này tiên giới, chớ cùng ta giảng đạo lý là cùng người nói, ta không phải người. Hết chương 9195. Chương 9196 băng đế lại xuất hiện. Người đang é rô tia iter si iter hát. Long cư nơi ở. Phụ cận tất cả đường đi toàn bộ bị phong tỏa, mà lại đâu đâu cũng có cách âm trận pháp, không cho phép bất cứ người nào tới gần, không quản bên trong chuyện gì phát sinh, người bên ngoài đều nghe không được, người bên ngoài cũng vô pháp biết được bên trong phát sinh hết thảy. Lần này là nhị trưởng lão tự mình dẫn đội. Ba tầng phòng ngự, phía ngoài cùng dùng nửa bước tiên đế người kết thúc công việc, nếu có người từ bên trong trốn tới, không tiếc bất cứ giá nào diệt sát. Nhị trưởng lão la lớn. Vì để phòng vạn nhất, bọn hắn làm ra ba đạo vòng vây, chính là vì phòng ngừa người ở bên trong may mắn trốn tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, một tên cũng không để lại. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, sau đó dẫn đầu giết ra. Mặt khác những trưởng lão kia cùng đầu lĩnh từng cái cũng tất cả đều theo sát phía sau. Lang giả cùng sau lưng bọn hắn. Đi theo đại quân cùng một chỗ giết ra. Giết. Trùng trùng điệp điệp thiên lang phủ đại quân cứ như vậy giết ra. Địch tập Long phủ những người kia vội vàng hô. Bảo hộ công tử những người kia căn bản cũng không biết mình phủ chủ cũng giấu ở đội ngũ bên trong. Bọn hắn cảm nhận được địch tập thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là bảo hộ Long Cư. Nhưng khi hắn bọn họ chạy đến Long Cư bên trong căn phòng thời điểm, lại phát hiện Long Cư gian phòng bên trong chỉ có một đạo khí tức. Cũng không có người. Nói cách khác, bọn hắn công tử sớm đã đi. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn đều là vô cùng tuyệt vọng. Chúng ta chết chắc cái kia mấy tên Long Phủ người nói. Liều mạng đi, chỉ mong đời sau chúng ta có thể làm chủ nhân, mà không phải làm người khác tùy thời có thể vứt bỏ nô tài. Cái kia mấy tên Long Phủ người cũng tất cả đều liền xông ra ngoài. Giết! Chiến đấu hết thảy không đến nửa cái ánh sáng lúc liền kết thúc. Bởi vì chiến đấu thực lực của hai bên chênh lệch thật là quá lớn, Long Phủ người mặc dù liều chết phản kháng, nhưng cũng vẫn là vô sự vô bổ a. Nhân số lên chênh lệch, đã không cách nào cải biến. Khởi bẩm nhị trưởng lão, không có phát hiện Long Cư cùng Long Phủ phủ chủ. Hả? Nhị trưởng lão nhướng mày, nếu như nói không tìm được Thiên Lang Phủ phủ chủ, chỉ có thể nói là đại trưởng lão dự phán phạm sai lầm, nhưng nếu như ngay cả Long Cư cũng không có ở đây, vậy thì không phải là đại trưởng lão dự phán phạm sai lầm, mà là mục đích của bọn hắn bị Long Phủ phủ chủ cho đoán được. Bởi vì lấy Long Cư tính cách, hắn là không thể nào đoán được. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ những người kia nhìn về phía nhị trưởng lão? Đem trước đó trông coi ở chỗ này tất cả thám tử tất cả đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Nhị trưởng lão sau khi nói xong đi ra ngoài. Lang Dạ nhìn thoáng qua những này người chết, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lần này có ý tứ. Nguyên bản dựa theo đại trưởng lão kế hoạch, ở chỗ này tiêu diệt Long Cư cùng Long Phủ phủ chủ, cái kia Long Phủ liền thua. Những cái kia thủ hạ liền sẽ biến thành con ruồi không đầu, phi thường dễ dàng đối phó. Nhưng bây giờ, Long Cư cùng Long Phủ phủ chủ chạy, vậy cái này trận đại chiến liền tại chỗ khó tránh khỏi. Chuẩn bị chiến đấu nhị trưởng lão la lớn. Lúc này, bọn hắn những người này từng cái sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi. Tình huống hiện tại biến triệt để không đồng dạng a. Nguyên bản bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết trận chiến đấu này, nhưng bây giờ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thiên Lang Phủ động tác mặc dù là phi thường ẩn nấp, nhưng vẫn là đưa tới không ít thế lực chú ý, bọn hắn đều nhìn thấy Thiên Lang Phủ đối Long Phủ xuất thủ, cái này chứng minh, hai nhà này triệt để trở mặt. Mà lại gần nhất Thiên Lang Phủ có nhiều như vậy đại động tác, cái này để bọn hắn từng cái cũng đều là người người cảm thấy bất an, bọn hắn lo lắng Thiên Lang Phủ muốn rửa sạch Thiên Lang chủ khu bên trong mặt khác thế lực. Cái này để Thiên Lang chủ khu bên trong thế lực liên hợp lại với nhau. To to nhỏ nhỏ, hơn 100 cái thế lực liên hợp để ý. Hạ Thiên cũng là một mực tại chú ý tình huống nơi này. Khi hắn nhìn thấy nhị trưởng lão đám người thần sắc thời gian, liền hiểu. Nhị trưởng lão bọn hắn thất bại. Xem ra, Long Phủ người cũng không có ngu như vậy a. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu Long Phủ người đã an toàn, vậy hắn cũng liền muốn đi Thiên Hổ Phong, nơi đó mới là cuối cùng chiến trường, bởi vì nơi đó mới là bảo tàng cùng ám hà sở tại địa. Đương nhiên, Thiên Hổ Phong quá lớn. Người bình thường nếu như muốn vòng quanh Thiên Hổ Phong phi hành, không có 10 năm là bay không hết. Vì lẽ đó muốn ở nơi đó tìm tới cái gọi là bảo tàng, cũng nhất định phải là có cụ thể địa điểm. Bất quá bây giờ cái này cụ thể địa điểm cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ cần Hạ Thiên đi theo Long Phủ cùng Thiên Lang Phủ người là được rồi. Thiên Lang Phủ bên trong. Không ai. Thiên Lang Phủ đại trưởng lão cho mày. Đúng, không ai, chúng ta đi thời điểm, Long Cư cùng Long Phủ phủ chủ đều không tại, nhìn những cái kia thủ hạ dáng vẻ, bọn hắn hẳn là cũng không biết, bọn hắn bị ném bỏ. Nhị trưởng lão giải thích nói. Ân. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, so với trong tưởng tượng khó làm a. Đúng rồi. Đại trưởng lão, gần nhất không có ngũ gia bên kia tin tức. Nhị trưởng lão nói. Không có tin tức mới chứng minh là vấn đề lớn, xem ra hắn cũng phải nhúng tay, vậy thì phiền toái. Đại trưởng lão chau mày. Hiện tại chiến đấu lập tức bắt đầu. Kết quả lại xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão hỏi. Ta nghe nói gần nhất thành nội thành lập một cái liên minh đúng không, khoảng chừng hơn 100 cái thế lực. Đại trưởng lão nói. Phải. Ngươi tự mình đi một chuyến, tìm tới bọn hắn, hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần lần này bọn hắn chịu phối hợp chúng ta, cái kia sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta nguyện ý đem Thiên Lang chủ khu 90% quyền khống chế giao cho bọn hắn, còn có chúng ta Thiên Lang phủ sinh ý, trực tiếp chuyển nhượng, nếu như ai có thể diệt đi Ngũ Gia đội ngũ, vậy bọn hắn một cái thế lực liền đem đạt được chúng ta Thiên Lang phủ phân đi ra 50% số lượng, những người khác nhìn công lao phân. Đại trưởng lão nói thẳng. Cái này. Đi thôi, đại trưởng lão nói. Vâng. Tam trưởng lão, đi tụ tập đội ngũ, chuẩn bị xuất phát, nếu Long Cư cùng Long phủ chủ chạy trốn, vậy bọn hắn rất có thể sẽ sớm đánh lén chúng ta tại Thiên Hổ Phong người, cho nên chúng ta muốn sớm xuất động. Đại trưởng lão nói. Phải. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng. Một trận chiến này chính là quyết định Thiên Lang phủ vận mệnh một trận chiến. Lang dạ, sau trận chiến này, ngươi chính là Thiên Lang phủ chủ, cố lên. Đại trưởng lão nói. Nha Lang dạ khẽ gật đầu. Nhị trưởng lão tìm tới liên minh, đồng thời thật nhanh liền lấy được cùng liên minh cơ hội hợp tác. Bởi vì lần này đại trưởng lão lấy ra 90% thị trường số định mức, cái này đại biểu, Thiên Lang phủ về sau đối Thiên Lang chủ khu không còn có quyền khống chế tuyệt đối, bọn hắn những thế lực này tất cả đều xoay người. Lại thêm đại trưởng lão nói diệt đi Ngũ Gia có thể phân đến 50% thị trường số định mức. Có trọng thưởng tất có dũng phu a. Bọn hắn khẳng định là sẽ đồng ý. Mà lại bọn hắn nguyên bản cùng Ngũ Gia liền tất cả đều có mâu thuẫn. Đại trưởng lão, băng đế xuất hiện, tam trưởng lão cung kính nói. Đi. Cùng đi cùng băng đế tụ hợp, đại trưởng lão nói. Băng đế lại xuất hiện. Biến mất lâu như vậy băng đế, rốt cục lại xuất hiện. Lang giả cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục có thể nhìn thấy trong truyền thuyết băng đế. Hết chương 9196. Chương 9197 ta chỉ cần ám hà. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Xuất phát. Thiên Lang phủ người dẫn đầu tìm được Hạ Thiên. Băng đế đại nhân, Thiên Lang phủ đám người cung kính nói. Lang giả cũng là vội vàng nhìn về phía trước mặt cái này băng đế. Băng đế danh tự hắn nhưng là nghe nói qua, trên thực tế, cũng không vẻn vẹn là hắn, rất nhiều người đều nghe nói qua băng đế cái tên này, bởi vì hắn thực tế là quá nổi danh. Loại này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng muốn thật tốt nhìn một chút. Lạnh. Hắn cảm giác đầu tiên liền là phi thường lạnh, loại này lạnh, phảng phất xa vào đến hắn trong xương tủy đồng dạng, mà lại nhưng hắn muốn đi dò xét băng đế thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình cả người đều giống như bị đóng băng đồng dạng. Mặc dù băng đế cũng không có nhìn hắn, nhưng hắn vẫn là có loại cảm giác này. Bị hù hắn vội vàng cúi đầu. Cường hãn. Loại cảm giác này để hắn cảm giác vô cùng cường hãn. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người ta là truyền thuyết. Dẫn đường Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Mặc dù hắn biết mục tiêu là Thiên Hổ Phong, nhưng Thiên Hổ Phong quá lớn, hắn vẫn là phải Thiên Lang phủ dẫn đường. Mặc dù chính hắn đi thăm dò, cuối cùng cũng có thể tốt đến, nhưng hắn mục đích lần này là muốn ám hà. Băng đế cái thân phận này, có thể tốt hơn đem ám hà cho muốn đi qua. Phải Thiên Lang phủ đại trưởng lão cung kính nói. Mặc dù hắn là Thiên Lang phủ đại trưởng lão, hiện tại Thiên Lang phủ thực tế người dẫn đầu, nhưng hắn thái độ đối với Hạ Thiên vẫn là vô cùng cung kính. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên, thân phận là băng đế. Dọc theo con đường này, Thiên Lang phủ người đối Hạ Thiên kia là vô cùng khách khí. Đại trưởng lão càng là đối với Hạ Thiên tất cung tất kính. Mà lại đại trưởng lão đối thủ hạ bên người từng cái cũng đều là vô cùng tốt. Đây mới thật sự là ngụy quân tử a, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Dọc theo con đường này, đại trưởng lão cho những người này các loại tẩy não, tại nói cho những người này, hắn làm những này, cũng là vì Thiên Lang phủ tương lai, vì Thiên Lang phủ tốt những lời này. Có thể Hạ Thiên biết, Thiên Lang phủ chủ cùng phủ chủ nhi tử đều là hắn giết. Nếu như hắn thật vì Thiên Lang phủ tốt, vậy liền sẽ không đi giết phủ chủ. Bất quá hắn cũng thật là thành công đem tất cả mọi người đều lừa. Đại trưởng lão, đánh, Long phủ đánh lén chúng ta núp trong bóng tối đội ngũ. Bọn hắn làm sao biết đội ngũ của chúng ta giấu ở địa phương nào? Đại trưởng lão lông mày về sau đó quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão, đây hết thảy đều là tam trưởng lão an bài. Tam trưởng lão cũng là nhướng mày là cái kia không hăng hái xúc sinh, ta cái này giết hắn. Được rồi, đại chiến sắp đến, không thích hợp giết người, chính ngươi nhi tử sự tình, chính mình giải quyết, nói cho hắn biết, nhiều lập công, sau khi chiến đấu kết thúc, chuyện này coi như xong, nếu như hắn lại tiếp tục như thế, vậy ai cũng không giữ được hắn. Đại trưởng lão nói. Đa tạ đại trưởng lão, tam trưởng lão nói. Lang giả không nói gì thêm, bất quá hiển nhiên hắn là phi thường khó chịu, hắn thấy, dạng này người liền nhất định phải giết. Ngươi có phải hay không muốn nói loại người này không cần thiết nhân từ A đại trưởng lão hỏi. Ân. Kỳ thật không cần thiết, liền xem như tam trưởng lão nhi tử không bán đi chúng ta, cũng sẽ có mặt khác người, không có tường nào gió không lọt qua được, nếu chúng ta cùng Long Phủ khai chiến, cái kia Long Phủ liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào dò thăm tin tức của chúng ta. Loại chuyện này rất bình thường, tựa như là chúng ta bây giờ đội ngũ, trước đó mỗi người đều có tư tâm, thậm chí có người còn cùng Long Phủ có quan hệ, thế nhưng là đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn cũng đều minh bạch nên cùng ai một lòng, hiện tại mọi người lực ngưng tụ là mạnh nhất, vậy là được rồi. Đại trưởng lão giải thích nói. Ai? Lang giả minh bạch đại trưởng lão nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn là không thích chuyện như vậy. Hắn tạm thời sẽ không nói cái gì. Nhưng chờ hắn làm Thiên Lang phủ phủ chủ về sau, hắn liền nhất định phải đi cải biến đây hết thảy. Băng đế đại nhân, phía trước cũng nhanh muốn tới. Đại trưởng lão cung kính nói. Ân. Đại nhân, kỳ thật. Ta chỉ cần ám hà, các ngươi tranh đấu ta mặc kệ. Hạ Thiên đánh gãy đại trưởng lão, hắn tựa hồ biết đại trưởng lão muốn nói điều gì đồng dạng, trực tiếp đem đại trưởng lão cho đỗi trở về. Đại trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trước khi đi còn ôm một điểm cuối cùng may mắn tâm lý, dù sao bọn hắn hiện tại là cùng Hạ Thiên đi cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thái độ về sau, hắn liền hiểu, chính mình là không thể nào lôi kéo băng đế. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá dạng này cũng tốt. Không có băng đế gia nhập vào, kế hoạch của bọn hắn cũng có thể càng thêm hoàn mỹ một chút. Băng đế chính là một cái ngoài ý muốn. Nếu như băng đế đột nhiên đảo hướng phương nào, liền sẽ để chiến cuộc phát sinh biến hóa cực lớn. Vì lẽ đó dạng này liền sẽ biến thành một trận đánh bạc. Nhưng nếu như băng đế cái ngoài ý muốn này không tồn tại, vậy liền biến hoàn toàn khác nhau. Hết thảy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng hắn muốn thành công. Minh bạch, đại nhân. Đại trưởng lão cung kính nói. Hô! Nhị trưởng lão từ phía sau theo sau giải quyết, liên quân nhiều nhất nửa cái ánh sáng lúc cùng lên đến, có 10 vạn người. Một đám người ô hợp, lang dạ nói. Cái kia không cần nói như vậy, trong bọn họ vẫn là có không ít có năng lực người. Đại trưởng lão nói. Chung quy là 5 bè 7 mảng, tác dụng không lớn. Lang dạ cho rằng, dạng này liên quân đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Bọn hắn dạng này đội ngũ, căn bản cũng không có bất kỳ lực ngưng tụ, chiến đấu thời điểm, từng cái đầu cơ trục lợi, tác dụng không lớn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, mà lại trên thế giới này có một cái định luật gọi là địch nhân định luật, nếu như bọn hắn không phải chúng ta bằng hữu, vậy liền có thể sẽ biến thành địch nhân của chúng ta. Đại trưởng lão giải thích nói, cái này liên quân đã sớm để mắt tới Thiên Lang Phủ. Liền xem như Thiên Lang Phủ không có lôi kéo bọn hắn cũng sẽ cùng lên đến. Đến lúc đó liền có thể lại biến thành địch nhân. Liền xem như bọn hắn không có gia nhập Long Phủ đội ngũ. Nhưng cuối cùng nếu như Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ lưỡng bại câu thương, vậy những người này cũng chính là có thể sẽ muốn mạng bọn họ người. Mưu tính sâu xa. Ẩn tàng cực sâu. Hạ Thiên đối cái này đại trưởng lão đánh giá chính là như vậy. Có thể nói, hắn đi vào thiên mạch về sau, gặp qua lòng dạ sâu nhất người, hẳn là cái này đại trưởng lão. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Ở loại địa phương này, mặc dù thường xuyên sẽ chết người, nhưng chân chính đại thế lực ở giữa, sẽ rất ít phát sinh loại này quy mô va chạm. Tựa như là Thiên Lang Phủ, bọn hắn mặc dù cũng kinh lịch không ít chiến dịch, nhưng loại này quy mô chiến dịch, bọn hắn 10 vạn năm cũng không có trải qua một lần. Đạp. Đại trưởng lão ngừng cước bộ của mình. Lúc này bọn hắn tại một dòng sông dài phía trên. Đại nhân, đây chính là bảo tàng địa điểm mà ngài muốn ám hà, liền tại đầu này trường hà phía dưới. Đại trưởng lão nói. Bạch bạch. Cùng lúc đó, Một mảnh đen kịt thân ảnh từ chung quanh đánh tới chớp nhoáng tham kiến băng đế đại nhân. Hết chương 9197. Chương 9198 Long Phủ vs Thiên Lang Phủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Long Phủ người cũng đều là vô cùng cung kính. Bất quá lần này, dẫn đội người không còn là Long Cư, mà là cầm đầu Long Phủ phủ chủ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Có thể nói, hai bên đều là thập nhị chi trở xuống đại thế lực, thủ hạ của bọn hắn đều có mấy trăm tên tiên đế cấp bậc cao thủ, thậm chí chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể ngưng tụ hơn ngàn tên tiên đế thế lực. Có thể chính là dạng này hai cái thế lực. Đối Hạ Thiên đều là vô cùng cung kính. Bởi vì hiện tại trong mắt bọn họ là băng đế, là cái kia cao cao tại thượng, để bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên tồn tại. Ta cùng ngươi Long Phủ kết thân, các ngươi Long Phủ còn tính toán ta Thiên Lang Phủ, đây là ý gì? Đại trưởng lão quát lớn. Lúc này mặc dù song phương đã vạch mặt, nhưng bọn hắn vẫn là phải một cái đại nghĩa. Từ xưa đến nay, nếu như song phương thế lực ngang nhau, cái kia muốn chiến thắng, phải nhờ vào lấy rất nhiều nhân tố. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đương nhiên, đại nghĩa cũng nhất định phải đứng tại phía bên mình. Dạng này nhân tài của mình có thể toàn tâm toàn ý đi chiến đấu. Vì thắng lợi, không tiếc bất cứ giá nào. Tính toán ta Thiên Lang chủ khu bên trong, hơn 20 tên tiên đế cao thủ cấp bậc chết thảm ngươi Thiên Lang phủ người trong tay, các ngươi đây là ý gì? Long phủ phủ chủ trực tiếp hỏi. Bọn hắn trộm ta Thiên Lang phủ chí bảo, giết ta Thiên Lang phủ thủ tịch công tử. Chúng ta đương nhiên muốn báo thù. Đại trưởng lão nói thẳng. Hắn đem lang tước ca ca chết trực tiếp quái tại Long Phủ trên đầu. Dù sao người phía dưới cũng không biết. Lúc này, làm Thiên Lang Phủ người nghe được bọn hắn thủ tịch công tử tử vong tin tức, từng cái cũng là đều giật mình. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Long Phủ phủ chủ nói. Các ngươi Long Phủ dám làm không dám chịu, giết chúng ta người, trộm ta Thiên Lang Phủ chí bảo. Hôm nay, chúng ta Thiên Lang Phủ cùng các ngươi Long Phủ, thủy hỏa bất dung. Đại trưởng lão la lớn. Thiên Lang Phủ sĩ khí trong nháy mắt này cũng là tăng vọt đến tối cao. Long Phủ các huynh đệ, bọn hắn Thiên Lang Phủ oan uổng chúng ta Long Phủ huynh đệ, đối với chúng ta Long Phủ huynh đệ tiến hành vây giết, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Long Phủ phủ chủ la lớn. Song phương rõ ràng cũng là vì bảo vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn ai cũng không đề cập tới bảo vật sự tình. Bởi vì nếu như là vì giết người đoạt bảo, là không có đại nghĩa, các huynh đệ vì đoạt bảo mà chết, kia là không có ý nghĩa, cái kia sau lưng các huynh đệ liều mạng thời điểm liền sẽ không lấy ra tất cả bản sự. Đạp. Nhìn xem song phương thế như nước với lửa, Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn một bước này đi ra. Đầu kia nước sông nháy mắt ngưng tụ thành băng. Các ngươi muốn đánh là chuyện của các ngươi, ta trước lấy ám hà. Đình chỉ. Nguyên bản song phương sĩ khí đều đã bộc phát đến đỉnh điểm, bọn hắn thậm chí đã lập tức sẽ giao thủ, nhưng bây giờ Hạ Thiên vừa thốt lên xong, liền để bọn hắn tất cả đều ngừng lại. Ấp ủ tốt cảm xúc cũng tất cả đều hết rồi. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Dù sao nơi này là Hạ Thiên định đoạt. Ai cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt băng một chút, sau đó mặt băng nát, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống. Ám hà. Khi hắn hạ xuống thời điểm, hắn cũng nhìn thấy ám hà. Chữ vật bình. Hắn đem chữ vật bình đem ra, sau đó trực tiếp đem ám hà chi thủy đặt đi vào. Động tác nhanh vô cùng. Mà lại ám hà chi thủy bên trong còn mang theo không ít bảo vật. Ám hà tác dụng lớn nhất chính là tầm bảo. Tự động đem bảo vật tìm kiếm đi ra. Mà lại những bảo vật này tất cả đều là vật vô chủ. Thăng cấp sau Xâm La Vạn Tượng cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đem tất cả bảo vật tất cả đều hấp thu. Không đến nửa cái ánh sáng thời gian, Hạ Thiên liền giải quyết đây hết thảy. Cái này nửa cái ánh sáng lúc. Phía trên song phương đang muốn đại chiến, hai cái thế lực cũng đều là cái gì cũng không nói, cứ như vậy đứng ở nơi đó rằng co. Bọn hắn không dám động, cũng không dám đi xem phía dưới có chuyện gì. Bọn hắn minh bạch, hiện tại là băng đế tại thu ám hà, nếu như bọn hắn quấy rầy băng đế, cái kia băng đế liền có thể sẽ trở thành bọn hắn địch nhân lớn nhất. Mãi cho đến Hạ Thiên đi lên, bọn hắn cũng không có động. Các ngươi có thể đánh, ta sẽ không đi ủng hộ các ngươi bất kỳ bên nào, cũng sẽ không bởi vì các ngươi trong đó một phương sắp tử vong liền thừa cơ hạ thủ. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Vừa mới đóng băng mặt sông lúc này cũng khôi phục thành nước sông. Biến mất. Băng đế cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Không tệ lắm, các ngươi Thiên Lang phủ chủ đều chết hết, các ngươi còn có thể kêu đi ra nhiều người như vậy. Long phủ chủ nói thẳng. Ngay tại lúc này, nói ra đối phương phủ chủ tử vong tin tức, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Mặc dù Thiên Lang phủ các cao tầng tất cả đều đã biết, nhưng Thiên Lang phủ người bình thường cũng không biết chuyện này. Tin tức này có thể nói là để Thiên Lang phủ nhân sĩ khí lớn rơi. Cái này chỉ sợ để ngươi thất vọng, chúng ta Thiên Lang phủ chủ đang lúc bế quan tu luyện, hiện tại là bế quan thời khắc mấu chốt, chỉ cần hắn xuất quan, hắn liền sẽ ngay lập tức chạy tới, đến lúc đó chúng ta phủ chủ một người, đủ để diệt sát các ngươi tất cả mọi người. Đại trưởng lão nói thẳng. Hiện tại là song phương giao chiến thời kỳ. Sĩ khí phi thường trọng yếu. Hắn cũng không thể nói bọn hắn phủ chủ đã chết. Nếu không đối với Thiên Lang phủ cùng những viện quân kia đến nói, là phi thường lớn đả kích. Lừa mình dối người mà thôi, các huynh đệ, bọn hắn Thiên Lang phủ nội loạn, bọn hắn phủ chủ đã chết, hiện tại đúng là chúng ta diệt đi Thiên Lang phủ, thay chúng ta chết đi huynh đệ báo thù thời cơ tốt. Long phủ chủ la lớn. Muốn cùng chúng ta liều, liền chân ướt chân giáo liều, tung tin đồn nhảm có gì tài ba. Đại trưởng lão khoát tay bất quá cũng đúng, các ngươi những người này, căn bản là không cách nào cùng ta đại quân chống lại. Lúc này, Long phủ bên này tiên đế cấp bậc cao thủ 641 người. Tiên đế trở xuống cao thủ 3 vạn người. Thiên Lang phủ bên này tiên đế cao thủ 711 người. Tiên đế trở xuống cao thủ 6 vạn người. Thiên Lang chủ khu liên quân tiên đế cao thủ 203 người. Tiên đế trở xuống cao thủ số lượng 200.000. Như thế một thêm, Thiên Lang phủ bên này tiên đế cao thủ tổng số chính là 914 người, tiên đế trở xuống cao thủ số lượng 26 vạn. Đây là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến đấu. Bọn hắn tổng số người so Long phủ bên kia cao nhiều lắm. Đương nhiên, chân chính sinh tử chém giết, chiến thắng nhân tố nhiều lắm. Đặc biệt là loại này cấp bậc chiến tranh. Càng thêm không cách nào tưởng tượng. Thiên Lang chủ khu các liên quân hắn có phải hay không hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt thế, nhưng là các ngươi thật tin hắn sao? Nếu như các ngươi tổn thất nặng nề, đến lúc đó các ngươi muốn bọn hắn hứa hẹn cho các ngươi chỗ tốt, bọn hắn vẫn sẽ cho sao? Vì lẽ đó các ngươi tiếp xuống hẳn là bảo toàn chính mình mới đúng, mà lại hắn Thiên Lang phủ đại trưởng lão không có nói cho các ngươi vì cái gì bọn hắn muốn ở chỗ này đối phó chúng ta Long phủ. A, Long phủ chủ sau khi nói đến đây, hắn ngừng lại. Hắn cũng không tiếp tục nói tiếp. Nói được nửa câu thời điểm dừng lại, là có thể nhất cho những người này vô tận phỏng đoán. Mà lại thêm hắn nửa câu đầu, có thể nói là để trong này Thiên Lang chủ khu các nghĩa quân nhất định phải nghiêm túc đối mặt a. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng tiến lên, diệt sát Long phủ người, thay chúng ta thủ tịch công tử báo thù. Thiên Lang phủ đại trưởng lão hiển nhiên cũng minh bạch không thể trễ nải nữa. Bằng không bọn hắn sĩ khí sẽ chỉ thấp hơn. Hết chương 9198. Chương 9199 Thiên Lạc phá ngũ. Người đang é râu tia iter si iter hát. Giết. Thiên Lang phủ chủ động đánh ra. Phụ thân, tên kia sẽ không tới đi. Long cư lo lắng nói. Hiện tại song phương nhân số chênh lệch có chút lớn a. Đừng sợ, chiến tranh có thể đứng ở sau cùng nhất định là dũng giả, lấy ra ngươi dũng khí đến, cùng ta cùng một chỗ giết địch. Long phủ chủ mặc dù bình thường nhìn qua đa mưu túc trí, nhưng ở thời điểm chiến đấu, hắn cũng là phi thường bạo lực. Ở chỗ này, không ai có thể ngăn được hắn. Trước kia Thiên Lang phủ chủ có thể ngăn lại hắn. Nhưng bây giờ, Thiên Lang phủ chủ không ở nơi này, căn cứ suy đoán của hắn, Thiên Lang phủ chủ khẳng định là chết. Nói cách khác, nơi này chính diện đơn đấu, không có người nào là đối thủ của hắn. Như vậy, hắn vừa vặn có thể đem thực lực mình phát huy ra. Hạ Thiên cũng không có đi. Hắn chẳng qua là đổi đi băng đế thân phận mà thôi. Lúc này hắn đổi thành thân phận của mình. Ở phía xa quan sát bên này chiến đấu. Trang diện thật hùng vĩ a, Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tiên đế cao thủ giao thủ, đủ loại pháp tắc lực lượng quá mức nghiện, còn có đủ loại tiên khí, tiên đan, còn có tiên bảo. Hạ Thiên thị lực thế nhưng là cực kỳ tốt, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn còn có thể thấy rõ ràng tình huống bên này. Hiện ra tại đó chiến đấu quả thực chính là để hắn bị hoa mắt a. Cái này hai thế lực lớn bên trong cao thủ số lượng thật đúng là nhiều a. Thủ đoạn nhiều người cũng không ít. Hiện tại bọn hắn song phương chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhìn qua cũng là vô cùng thỏa nguyện. Bất quá rất nhanh có mấy người liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Người đầu tiên chính là Lang Dạ. Lang Dạ bản sự thật là để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt a. Vốn cho là gia hỏa này chẳng qua là thiên phú cao, không nghĩ tới, thời điểm chiến đấu cũng vẫn là điên cuồng như vậy, kinh nghiệm 10 phần, mà lại giống như là một đầu mãnh thú đồng dạng. Hạ Thiên cái thứ nhất nhìn thấy chính là Lang Dạ. Không thể không nói. Lang Dạ bản sự thật sự chính là để hắn khai nhãn giới a. Tương đối Lang Dạ đến nói, Long Cư biểu hiện cũng rất bình thường. Mặc dù hắn hiện tại lực sát thương cũng rất lớn, nhưng hắn đều là đi khi dễ những cái kia thực lực thấp người. Đều là mù quáng dùng công kích đi đánh, mặc dù đan dược nhiều, dựa vào đan dược đi ủng hộ tiêu hao, nhưng hắn loại này phương thức chiến đấu theo Hạ Thiên, chính là có tiền đốt, phong mang lộ ra ngoài. Cái thứ hai hấp dẫn Hạ Thiên ánh mắt chính là Long Phủ phủ chủ. Tiên tri lực 4,000 điểm, Hạ Thiên nhìn thấy hắn là nơi này tiên tri lực cao nhất một người. Đã phá 4,000 điểm rồi. Hắn ở chỗ này chiến đấu là bạo lực nhất. Bởi vì không có người có thể ngăn trở hắn. Thực lực của hắn, cực kỳ cường hãn. Những cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ ở trước mặt của hắn, đều là nhẹ nhõm bị đánh tan, nếu như sơ ý một chút, liền sẽ bị diệt sát. Cường. Người này ở chỗ này, là áp đảo cao hơn hết. Bất quá rất nhanh. Thiên Lang Phủ bên kia trưởng lão cùng mấy người cao thủ liền bắt đầu cùng một chỗ xông lại cùng hắn chiến đấu. Cái thứ ba hấp dẫn Hạ Thiên chính là Thiên Lang Phủ đại trưởng lão. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề a. Hạ Thiên nhìn thấy, từ khi khai chiến đến nay, đại trưởng lão phảng phất là anh dũng giết địch, xông vào đến địch nhân đội ngũ, nhưng trên thực tế, hiện tại đại trưởng lão đã thoát ly đội ngũ. Mà lại tại vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn đem thực tế quyền chỉ huy giao cho phía dưới cái kia 20 cái lão đại. Nói cách khác, sau đó, hắn liền xem như mất tích. Cũng không có người sẽ phát hiện hắn. Hắn lúc này đã để mắt tới đầu kia sông. Nói cách khác, bảo tàng lối vào. Hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đem tất cả mọi người đều tính toán ở trong đó. Cuối cùng hắn mục đích chính là tiến vào bảo tàng bên trong, tìm kiếm Thiên Lang Phủ người sáng lập lưu lại bảo tàng. Ầm ầm, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Đại trưởng lão thân thể bay ngược ra ngoài. Vừa mới tại hắn muốn xông vào nước sông phía dưới, đi tìm bảo tàng thời điểm, mấy chục đạo công kích trực tiếp đánh đi lên, cái này mấy chục đạo công kích cũng là trực tiếp đem đại trưởng lão gắng gượng đánh lui. Cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại. Lang Ngô, người khác đều đang đánh nhau, chính ngươi đi tìm bảo, dạng này không tốt lắm đâu. Một thân ảnh từ phía sau đi ra. Hả? Đại trưởng lão nhướng mày, là ngươi? Không sai, chính là ta Ngũ gia nói. Ngươi chính là cái kia Ngũ gia? Đại trưởng lão sững sờ. Một chút cũng không sai, ta chính là cái kia để các ngươi Thiên Lang Phủ nhức đầu nhiều năm như vậy Ngũ gia. Ngũ gia? Nghe được từ ngữ này thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía nơi này. Ngũ gia? Đây chính là Thiên Lang chủ khu bên trong truyền thuyết a. Liên quan tới hắn truyền thuyết nhiều lắm, nhưng cũng không có người chân chính gặp qua Ngũ gia người này. Hôm nay, Ngũ gia xuất hiện. Lạ lẫm. Rất nhiều người đối với trước mặt cái này Ngũ gia cảm giác được lạ lẫm. Nhưng cũng có một bộ phận người nhận ra Ngũ gia ngươi là tiên đan cửa hàng lão bản kia. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người này cũng tất cả đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng. Trong truyền thuyết Ngũ gia thế mà liền xen lẫn trong Thiên Lang chủ khu, hơn nữa còn mở một cái tiên đan cửa hàng làm lão bản, chuyện như vậy thật là làm cho tất cả mọi người tất cả đều phi thường chấn kinh. Thiên Lang Phủ những người kia cũng không có người nghĩ đến. Bọn hắn vẫn muốn tìm kiếm đi tìm không thấy Ngũ gia, thế mà liền tại bọn hắn dưới mi mắt. Bởi vì tiên đan cửa hàng bên cạnh cửa hàng chính là bọn hắn Thiên Lang Phủ. Bất quá. Đại trưởng lão nét mặt bây giờ hiển nhiên là cùng người khác không giống. Người khác đều là kinh ngạc. Nhưng đại trưởng lão ánh mắt lại hoàn toàn không giống. Có phải hay không cảm thấy hận không thể tưởng tượng nổi a, năm đó cái kia thư sinh yếu đuối, chính là kém chút diệt đi các ngươi Thiên Lang Phủ người kia. Ngũ gia nói. Người chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía đại trưởng lão. Bọn hắn nghe câu nói này liền nghe rõ. Nguyên lai. Cái này Ngũ gia là cùng đại trưởng lão trước kia liền nhận biết a. Mà lại từ hiện tại dáng vẻ có thể thấy được. Hai người bọn họ trước kia có lẽ còn là hết sức quen thuộc. Còn có thù. Ngươi không chết đại trưởng lão cho mày. Ta đương nhiên không chết rồi, người phái đi giết ta người, thu người khác hơn 100 triệu mai tiên thạch, hắn tự nhiên sẽ bỏ qua ta, ngay lúc đó ta, trong mắt hắn, liền 10 vạn tiên thạch đều không đáng, 1 ức tiên thạch, hắn làm sao có thể không thả ta Ngũ gia nói. Hả? Đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía trên cổ tay của mình thiên lạc vòng tay. Phá ngũ, 500 tinh thiên lạc. Tiền truy nã 100 ức tiên thạch. Đã từng phá ra quân dư nghiệt. Tiên chi lực 3,820 điểm. Phá ngũ, không nghĩ tới, người bây giờ thế mà biến thành thiên lạc phá ngũ, thiên lang chủ khu Ngũ gia, tiên chi lực lại có 3,820 điểm, xem ra, những năm này ngươi làm ăn cũng không tệ a. Đại trưởng lão nói, hắn là phá ngũ, phá gia quân không phải chết sạch sao? Năm đó phá gia quân tại trận chiến cuối cùng thời điểm hẳn là tất cả đều chết rồi, không nghĩ tới phá ngũ thế mà còn sống, mà lại biến thành hiện tại Ngũ gia. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Ngũ gia. Hiện tại Ngũ gia hiển nhiên là nơi này trung tâm. Bất quá Lang Dạ lại nhìn về phía đại trưởng lão trên cổ tay thiên lạc vòng tay. Hết chương 9199. Chương 9200 đoạt thêm mối hận. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Trên chiến trường biến hóa cũng là để song phương dần dần tách ra. Lúc này Ngũ gia xuất hiện, hiển nhiên là để song phương đều vô cùng khiếp sợ. Hắn tới, Long Phủ phủ chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nếu như nói vừa mới bọn hắn thực lực so sánh là Thiên Lang Phủ chiếm ưu thế, vậy bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Ngũ gia mang đến 200 tên tiên đế cùng hơn 1 vạn tên tiên đế trở xuống cao thủ. Vậy bây giờ người số so sánh chính là Thiên Lang Phủ 914 tên tiên đế cùng 26 vạn tiên đế trở xuống người. Long Phủ bên này 841 tên tiên đế trở xuống 4 vạn người. Mặc dù nhân số lên vẫn là có rất lớn chênh lệch. Nhưng Ngũ gia mang tới những người này không giống. Những người này hoàn toàn nghe lệnh của Ngũ gia. Bọn hắn có thể vì Ngũ gia đi bán mạng. Chỉnh thể sức chiến đấu muốn so Thiên Lang Phủ viện quân mạnh nhiều lắm. Mà lại Ngũ gia hung danh bên ngoài. Một mình hắn tên tuổi là đủ trấn nhiếp Thiên Lang chủ khu những người kia. Thật tới, quá tốt rồi. Long Cư hưng phấn nói, lúc trước hắn còn lo lắng tiên thạch mất trắng, cái này Ngũ gia không dám tới. Hiện tại Ngũ gia tới. Vậy bọn hắn tiên thạch cũng liền không tính mất trắng, mặc dù nhìn qua Ngũ gia mang tới người không phải rất nhiều. Nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Mặc dù hắn cũng nghe qua Ngũ gia danh tự. Nhưng hắn dù sao không phải Thiên Lang chủ thành người, đối với Ngũ gia người này không có lớn như vậy khái niệm. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá để mắt Ngũ gia. Rằng co. Song phương lúc này triệt để rằng co. Bất quá Thiên Lang chủ khu bên kia liên quân hiển nhiên là có chút sĩ khí sa sút, nếu như không phải là bởi vì phía trước có Thiên Lang phủ ở đây. Bọn hắn khẳng định không muốn cùng Ngũ gia dạng này người làm địch. Xem ra người bây giờ là thật tiến triển a, không tệ. Đại trưởng lão tán thưởng nhìn xem trước mặt Ngũ gia. Ta hiện tại viên này đầu giá trị 100 ức tiên thạch, cũng không biết ngươi có bản lãnh hay không lấy đi. Ngũ gia nhìn xem đại trưởng lão nói. Vô dụng, ngươi năm đó không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng giống vậy không phải là đối thủ của ta. Đại trưởng lão nói. Năm đó ta... căn bản cũng không có chính thức tu luyện, ta theo đuổi là tự tại sinh hoạt, nếu như không phải ngươi đoạt ta thê, giết con ta còn không biết chính mình có tu luyện tiềm lực. Ngũ gia lạnh lùng nói. Lúc này, hiện trường người rốt cuộc minh bạch hai người kia quan hệ. Bọn hắn trước đó liền cảm giác hai người kia có quan hệ, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới hai người kia ở giữa là như vậy quan hệ. Đoạt thêm mối hận, giết con đại thù. Chuyện năm đó, hiện tại nói như thế nào rõ ràng đại trưởng lão cũng không có phủ nhận, bởi vì hắn biết, mình bây giờ phủ nhận cũng không dùng. Ngũ gia thanh danh quá vang dội. Bọn hắn tuyệt đối không tin ngũ gia sẽ tùy tiện vu oan đại trưởng lão. Vì lẽ đó hắn câu nói này, liền trực tiếp cứu vãn hắn thanh danh. Đó chính là, hiện tại nói như thế nào rõ ràng. Không sai. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ở giữa khẳng định có rất nhiều thị phi phi mới đúng. Không sai, đi qua nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn để, mà lại ta cảm thấy, dùng đầu của ngươi đi tế điện bọn hắn không thể tốt hơn, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngũ gia tay phải vung lên. Một thanh phàm phẩm trung cấp vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Sát khí. Lúc này ngũ gia toàn thân trên dưới đằng đằng sát khí. Cùng hắn bình thường loại kia nhìn qua ôn tồn lễ độ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Bình thường ngũ gia, chính là cái kia tiên đan cửa hàng lão bản, đối đãi ai cũng là phi thường khách khí. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này chính mình nhiều năm cửu nhân. Ngũ gia cho thấy chính mình chân chính một mặt. Dạng này khí thế mới hẳn là thuộc về trong truyền thuyết ngũ gia a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng phi thường kính nể ngũ gia. Ngũ gia cũng coi là một cái có huyết tính hán tử. Một nháy mắt. Không khí hiện trường lần nữa ngưng kết, tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hôm nay, ta phải giết Lang Ngô, người nào cản trở ta giết người đó. Ngũ gia ánh mắt nhìn về phía Thiên Lang phủ cùng Thiên Lang chủ khu liên quân người bên kia. Những người kia ánh mắt tại cùng ngũ gia đối mặt thời điểm, tất cả đều là nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng ngũ gia đôi mắt này. Sợ hãi. Đối với Thiên Lang chủ khu người đến nói, ngũ gia chính là trong bọn họ trong nội tâm lớn nhất sợ hãi. Lúc này ngũ gia mang tới những người này, đều là năm đó từng theo hầu đệ tử của hắn huynh bọn họ. Những người này, ngũ gia cho bọn hắn an gia phí, cũng nói cho bọn hắn, có thể tới, có thể không tới. Nhưng bọn hắn tất cả đều tới, mà lại mang theo chính mình các huynh đệ tới. Những người này, chính là như thế tụ tập lại. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều thoát ly ngũ gia, nhưng ngũ gia chưa từng có bạc đãi qua bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có cần, bất kỳ cái gì sự tình, ngũ gia đều sẽ lập tức hỗ trợ. Hiện tại, ngũ gia cần bọn hắn. Bọn hắn cũng tất cả đều tới. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi ăn chắc ta đi đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Không thể không nói. Nhìn thấy ngũ gia, cũng là để hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không cho rằng đây coi là sự tình gì, hết thảy còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Lang phủ các huynh đệ nghe, hôm nay là chúng ta Thiên Lang phủ chống cự ngoại địch thời gian, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, thắng, chúng ta về sau tiếp tục tiêu giao, Thiên Lang phủ sẽ không quên bất kỳ một cái nào liều mạng huynh đệ, thua, chúng ta cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền, ta Lang Ngô thề. Bất kỳ cái gì một cái tổn thương qua ta Thiên Lang phủ huynh đệ người đâu, chúng ta đều sẽ sức liều toàn lực đuổi giết hắn. Đại trưởng lão la lớn. Bảo hộ đại trưởng lão nhị trưởng lão la lớn. Đại trưởng lão ánh mắt cũng là nhìn về phía Thiên Lang chủ khu những thế lực kia liên minh phương hướng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, giá trị 100 ước đầu ngay ở chỗ này, các ngươi ai có bản lĩnh ai lấy đi, ai có thể lấy đi đầu của hắn, cái kia 50% số lượng, chính là của người đó. Đại trưởng lão phi thường giỏi về dụng tâm mà tính toán. Đối với Thiên Lang phủ các huynh đệ, hắn dùng chính là đại nghĩa. Là vì Thiên Lang phủ tương lai, là vì mọi người cuộc sống tốt hơn. Hắn đối Thiên Lang chủ khu liên minh những người kia, là dùng lợi ích, là dùng tài phú. Hắn khơi gợi lên tất cả mọi người chiến đấu dục vọng. Ngũ gia, Lang Ngô giao cho ngươi, mặt khác người ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Không có vấn đề A Long phủ chủ hỏi. Hắn cho rằng, trận chiến đấu này, bọn hắn thắng chắc. Đây cũng là kế hoạch lúc trước của hắn. Mà lại trước đó hắn cũng xác định, ngũ gia nhất định sẽ tới. Sau đó, chính là liều mạng. Trận chiến đấu này tình huống không rõ A, mặc dù mặt ngoài nhìn là Thiên Lang phủ nhân số chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế là Long phủ cùng ngũ gia bên này lực ngưng tụ càng mạnh, nếu như liều mạng. Cuối cùng khẳng định là Long phủ cùng ngũ gia sẽ thắng, Điểm này Thiên Lang phủ đại trưởng lão không có khả năng không biết, có thể hắn nhưng vẫn là một bộ đã tính trước dáng vẻ, trong này chỉ sợ có vấn đề a. Hạ Thiên không tin Thiên Lang phủ đại trưởng lão thong dong là giả vờ. Giết! Ngũ gia ngay lập tức giết đi lên. Động tác của hắn nhanh vô cùng, ngũ gia những cái kia thủ hạ đều không có nhúng tay, mà là đem xung quanh tới chi viện những người kia chặn. Xem ra cái này ngũ gia là muốn tự tay báo thù a. Bất quá bây giờ loại tình huống này, tựa hồ xảy ra vấn đề. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hắn muốn nhìn một chút, Thiên Lang phủ còn có cái gì át chủ bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.